Chuyện được phát miễn phí tại audiognontinh.com. Văn án: Đồng Tuyết Lục, ngoại hiệu Trà Xanh Nữ Vương. Nàng bề ngoài minh diễm, dáng người hiểu điệu, người ngưỡng mộ vô số, quá vạn bùi hoa mà không dính thân. Chờ đến chơi đủ rồi, chuẩn bị làm hiền thê lương mẫu khi, báo ứng tới. Nàng xuyên thư, xuyên đến vật chất thiếu thốn 70 niên đại, vẫn là cái thân phận xấu hổ giả thiên kim. Căn cứ cốt truyện, nàng đem bị trọng sinh trở về thật thiên kim ấn ở trên mặt đất cọ sát mặt, lại bị hãm hại gả cho nhị hôn lão nam nhân, cuối cùng bị gia bảo lánh hộp cơm. Đồng Tuyết Lục: Ta lựa chọn tiếp tục đương trà xanh. Dưỡng thành ba cái tương lai đại lão, làm nằm thắng cá mặn. Dựa lừa dối tiến vào tiệm cơm quốc doanh, mỗi ngày cơm ngon rượu say. Bốn lạng đẩy ngàn cân, làm thật thiên kim vả mặt đánh tới trong không khí. Đối với mãn cấp trà xanh tới nói, vô luận bắt được nhiều lạn kịch bản, cuối cùng đều có thể một đường khai quải. Vật lý học gia Ôn Như Quy tuổi trẻ anh tuấn, tiền đồ vô lượng, chính là bởi vì nghiên cứu khoa học chậm trễ cá nhân vấn đề. Lãnh đạo nhóm xoa tay hầm hè, đều muốn đem này xuất sắc nhân tài quải thành người trong nhà. Ai ngờ ngày nọ, Ôn Như Quy mang theo một cái diện mạo yêu diễm cô nương tới nghiên cứu khoa học trung tâm, đáy mắt cất dấu lưu luyến thâm tình, vị này chính là ta đối tượng. Chúng ta lại đây đánh kết hôn báo cáo. Lãnh đạo nhóm, đồng tử động đất. Nữ các đồng chí, phương tâm nát đầy đất. Đồng Tuyết Lục, ngượng ngùng, phát ra mị lực là cái bị động kỹ năng. Chương 1-1 ly trà xanh. Đồng Tuyết Lục là bị ngoài cửa sổ ve minh thanh cấp đánh thức. Từ từ, nàng nhớ rõ chính mình hôn mê phía trước đang ở sân trượt tuyết, ngày mùa đông nơi nào tới ve minh thanh. Nàng khó hiểu mở to mắt. Lọt vào trong tầm mắt là tài chất thô ráp mùng, bên cạnh bàn gỗ thượng phóng một cái kiểu cũ phích nước nóng, cùng một cái ấn phụ nữ đỉnh nửa bầu trời ca trắng men. Đồng Tuyết Lục còn ở mê hoặc, cửa phòng đã bị người bạo lực đẩy ra. Thái Xuân Lan đi vào tới nhìn đến trên giường người nhắm mắt lại, hậu môi một phiết toán giận khai. Ngươi nói tiểu muội lớn như vậy người, làm việc sao như vậy nháo tâm. Cư nhiên ở nhà thắt cổ. Nếu không phải ta tiến vào xem một cái. Hiện tại trong nhà liền phải ra mạng người. Hảo, ngươi bất tranh cãi. Ta vì cái gì muốn bất tranh cãi? Trước kia cho rằng nàng là ngươi thân muội tử, ta thân cô em chồng ta mới nhường nàng. Hiện tại đã xác định nàng không phải đồng gia nữ nhi. Ta dựa vào cái gì còn phải làm nàng lão tổ tông cung phụng? Chiếu ta nói, đám người vừa tỉnh tới liền lập tức quanh đi ra ngoài. Thái Xuân Lan vui sướng khi người gặp họa nhìn trên giường người. Toàn bộ tổng hậu đại viện ai không biết đồng gia nhị lao nhất sủng tiểu nữ nhi, phùng ở trong tay sợ quăng ngã ngậm ở trong miệng sợ tan, liền hai cái nhi tử đều phải sau này chạm. Đồng Tuyết Lục từ nhỏ ăn ngon uống tốt, dưỡng đến một thân làn da, so lột sắc trứng gà còn muốn trắng nón. Chỉ là Đồng Tuyết Lục tính cách xảo quyệt tùy hứng, nàng cái này làm tẩu tử đều đến nơi trốn nhường nàng, nguyên tưởng rằng này nghẹn khuất nhật tử có đến nào, lại không nghĩ hai tháng trước. Có cái cô nương đột nhiên chạy đến đồng gia tới, nói nàng mới là đồng gia 15 năm trước bị mẹ mình ôm đi hải tử. Tin tức này như là một đạo lôi, đem toàn bộ đồng gia đều phách ngốc. 15 năm trước, 3 tuổi đại Đồng Tuyết Lục bị mẹ mình ôm đi, thẳng đến 2 năm sau mới tìm về tới, bởi vì nàng sau lưng có viên tiểu thiết trí, mặt khác tin tức cũng đối được, bởi vậy đồng gia không có hoài nghi. Ai biết kết quả là lại là giúp người khác dưỡng hải tử. Nữ nhân lớn giọng ồn ào lại trung khí 10 phần, Đồng Tuyết Lục bị ồn ào đến đầu đau muốn nứt ra, hận không thể nhảy dựng lên cho nàng một bạn hai. Lúc này tiêu hóa xong trong đầu không thuộc về chính mình ký ức, nàng trong lòng có loại tưởng ngày xuyên qua đại thần xúc động, nàng cư nhiên xuyên thư. Một khắc trước nàng đang cùng một cái tiểu thị tươi ở sân trượt tuyết, tiểu thị tươi bề ngoài anh tuấn, vai rộng eo thon chân dài, hơn nữa ra thế chắc tuyệt, là cái thực không tồi người theo đuổi. Những năm gần đây, quỳ gối ở nàng váy hạ nhân vô số kể, nàng thực hưởng thụ loại này bị người truy phủng cảm giác, chỉ là dễ dàng không động tâm. Rất nhiều người bởi vậy mắng nàng là trà xanh trung vip, cha nữ trung chiến đấu cơ, nàng đều là cười mà qua. So với nam nhân tới, thế gian này đối nữ nhân luôn là càng hà khắc. Tiểu thị tươi đuổi theo nàng 3 năm, lại ngoan lại nghe lời, tự thân cũng rất có bản lĩnh, nàng nghĩ nếu không chính là hắn. Nàng từ đây chậu vàng rửa tay làm hiền thê lương mẫu. Lại không nghĩ còn không kịp nói một hồi đi tâm lại đi thận cảm tình, nàng liền một đầu đánh vào tuyết đạo bên cạnh trên cây. Lại tỉnh lại liền tới rồi này 70 niên đại. Xuyên thư trước nàng cùng tợ lặt tiệp tỉ muội thảo luận quá, nếu là xuyên qua nói nhất muốn đi cái nào niên đại, nàng lúc ấy nói chỉ cần không phải thiếu y thiếu thực thập niên 60-70 đều có thể. Cố tình khiến cho nàng xuyên đến 70 niên đại. Thật là ngày tẹt đi. Mấu chốt là quyển sách này vẫn là bổn tam quan bất chính và mặt sảng văn liền mẹ nó thái quá. Thư chung, nữ chủ lợi dụng trọng sinh cái này bàn tay vàng đoạt lại chính mình thân phận, lại cướp đi giả thiên kim vị hôn phu cùng công tác, do đó đi lên đỉnh cao nhân sinh. Đồng tuyết lục xuyên qua tới thân thể này đó là thư chung giả thiên kim, làm hàng trí nữ xứng, nàng đem bị nữ chủ điên cuồng vả mặt, lại bị thiết kế gả cho nhị hôn lão nam nhân, cuối cùng bị gia bảo lánh hộp cơm. Nói cách khác, nàng chính là cái vì sảng mà bị mạnh mẽ hàng trí công cụ người. Chẳng lẽ đây là trong truyền thuyết báo ứng? Nhưng nàng một không đương tiểu tam, nhị chưa bao giờ khó xử nữ tính đồng bào, đến nỗi đối nàng hạ như vậy độc thủ sao? Tính, xuyên đều xuyên, hạt cằn cỗi quá đi. Nói nữa thân thể này chỉ có 18 tuổi, so nàng xuyên qua năm kia nhẹ 7 tuổi, lại nói tiếp vẫn là nàng kiếm lời. Đến nỗi cái gì cốt truyện bàn tay vàng, nàng không sợ gì cả. Coi như là đổi cái bản đồ tiếp tục công lược nở tờ cờ. Trước mắt, nguyên chủ thân sinh cha mẹ khoảng thời gian trước ra thai nạn xe cộ song song qua đời, trừ bỏ nguyên chủ bên ngoài, còn lưu lại ba cái hài tử. Kia ba cái hài tử hiện tại tuy rằng thực khốn cùng thất vọng, nhưng trong tương lai, bọn họ thành nghiệp giới số một số hai đại lão. Bại ở nàng trước mặt có hai con đường có thể đi. Một lưu tại đồng gia, cùng nguyên nữ chủ trạch đấu thành gà trọi. Hai rời đi đồng gia, trở về dưỡng thành ba cái tương lai đại lão. Xuyên thư. Tự nhiên phải làm sảng văn đại nữ chủ, ai ngờ làm trạch đấu gà ai làm đi. Nàng muốn chơi dưỡng thành. Nghĩ đến đây, nàng lông mi chớp động hai hạ, phát ra một tiếng hàm hồ thanh âm. Nhận thấy được động tĩnh, Thái Xuân Lan thò lại gần thô lỗ đẩy nàng một chút, tỉnh liền mau đứng lên. Đồng tuyết lục cánh môi giật giật, lại lẩm bẩm một tiếng. Thái Xuân Lan nghe không rõ ràng lắm nàng đang nói cái gì, đem lô thai tiến đến miệng nàng biên, người rốt cuộc đang nói cái gì. Lớn tiếng chút. Đồng tuyết lục khỏe miệng hơi hơi một nhấp, dối tay bắt lấy Thái Xuân Lan bả vai, thổ bát thử thét trói thai, a a a. Đột nhiên không kịp phòng ngừa. Lỗ thai động đất. Đương trường qua đời. Thái Xuân Lan chỉ cảm thấy lỗ thai phải bị tiêu điếc, bang một tiếng chụp bay tay nàng, ngươi có bệnh à, ngươi quỷ gọi là gì, ai ra ta lỗ thai. Đồng tuyết lục ngồi dậy, ôm ngực lộ ra sợ hãi thần sắc, ta vừa rồi. Mơ thấy nhị tẩu biến thành một con cọp mẹ muốn đem ta đuổi ra đồng ra, thật là đáng sợ. Đồng nhị ca. Thái Xuân Lan. Thái Xuân Lan lỗ thai một trận rầm rầm rung động, lúc này lại nghe được nàng mắng chính mình là cọp mẹ, tức giận đến bộ mặt dữ tợn. Đang muốn chửi ầm lên, cửa liền truyền đến tiếng bước chân. Đã xảy ra chuyện gì? Là ai kêu đến lớn tiếng như vậy? Đồng đại ca cùng Trần Nguyệt Linh hai phu thê vội vàng chạy vào. Đồng nhị ca chạy nhanh nói, không có gì, chính là tiểu muội làm ác mộng bị dọa tỉnh. Vừa dứt lời, liền thấy đồng tuyết lục rơi lệ đầy mặt. Trong phòng bốn người tức khắc bị dọa tới rồi. Trong đó Thái Xuân Lan nhất chột dạ, ngạnh cổ trừng lớn đôi mắt reo lên, chính ngươi nằm mơ dọa chính mình, ta khi nào nói muốn đuổi ngươi đi rồi. Ngươi nhưng đừng ăn vạ ta trên đầu. Tuy rằng đã xác định đồng tuyết lục không phải đồng gia nữ nhi, nhưng dưỡng mười mấy năm. Chính là A Miêu A Cẩu đều có cảm tình. Nàng cha mẹ chồng thực liên tiếp, bởi vậy ở sự tình có quyết định phía trước, nàng cũng không dám hướng chết đắc tội đồng tuyết lục, liền sợ nàng thu sau tính sổ. Đồng tuyết lục từ trên giường đi xuống tới, đem vừa rồi bị nàng chụp hồng mu bàn tay trong lúc lơ đãng lộ ra tới, nhị tẩu ngươi yên tâm, ta không trách ngươi. Đồng gia hai huynh đệ thấy thế, đều nhịn không được quay đầu trừng mắt nhìn Thái Xuân Lan liếc mắt một cái. Thái Xuân Lan. Đồng tuyết lục dùng tay xoa xoa nước mắt, đem đôi mắt xoa đến đỏ bừng. Đại ca, nhị ca, này có lẽ là ta cuối cùng một lần như vậy kêu các ngươi. Ta biết ta ở cái này ra không được hoan nên, ta hiện tại liền chạy lấy người. Đồng đại ca, tiểu muội ngươi đừng miên man suy nghĩ, có đại ca ở, nhà này không ai có thể đuổi ngươi đi. Đồng nhị ca lại lần nữa trừng mắt nhìn chính mình tức phụ liếc mắt một cái. Đúng vậy tiểu muội, ngươi liền ở nhà ngốc, đồng ra như vậy nhiều người. Chẳng lẽ còn nuôi không nổi ngươi một người sao? Thái Xuân Lan tức giận đến cắn răng. Đồng tuyết lục lắc đầu, tuy rằng ta luyến tiếc ba mẹ cùng ca ca tẩu tử, nhưng ta lưu lại sẽ chỉ làm đại gia khó xử, cho nên ta còn là đi thôi. Những năm gần đây, đa tạ ca ca tẩu tử bao dung ta biết qua đi ta quá tùy hứng, lần lượt cho các ngươi thất vọng, về sau sẽ không. Mụ mụ đầu gối không tốt, mỗi lần quát phong trời mưa liền sẽ đau, về sau muốn phiền thoái ca ca tẩu tử chiếu cố, ba ba có nghiêng đầu đau, các ngươi muốn để phòng hắn trộm uống rượu. Nói xong lời cuối cùng, nàng thanh âm lại lần nữa nghẹn ngào, nước mắt ở hốc mắt đánh chuyển, lại cố nén không chảy xuống tới. Người có đôi khi rất kỳ quái. Nếu là một người vẫn luôn thực hiểu chuyện, nói ra loại này lời nói đại gia chỉ biết tập mãi thành thói quen, nhưng đổi một cái ngày thường tùy hứng điêu ngoa người, đại gia liền sẽ cảm thấy đối phương trưởng thành hiểu chuyện. Đồng đại ca phu thê cùng đồng nhị ca ba người lúc này chính là loại này cảm thụ. Đặc biệt là nhìn đến từ trước đến nay tùy hứng điêu ngoa đồng tuyết lục đôi mắt đỏ bừng lại không dám khóc bộ dáng, tâm lập tức liền mềm. Trần Nguyệt Linh đi lên đi lôi kéo tay nàng, tiểu muội, ngươi vẫn là lưu lại đi, ngươi như vậy đi rồi, chờ ba mẹ từ bệnh viện trở về, chúng ta như thế nào theo chân bọn họ công đạo. Mới trở về cô em chồng đồng chân chân bởi vì dinh dưỡng bất lương, hơn nữa bị đồng tuyết lục mắng hai câu, khí huyết công tâm hôn mê bị đưa đi bệnh viện. Đồng tuyết lục xem cha mẹ chồng không để ý tới nàng liền đại xảo đại nháo, sau đó lại thắt cổ tự sát, nháo đến gà chó không yên. Nàng nguyên bản đối đồng tuyết lục này cô em chồng rất có bất mãn, lúc này lại cảm thấy nàng cũng rất không dễ dàng, ở chung mười mấy năm thân nhân đột nhiên bị cho biết không có huyết thống quan hệ, thân sinh cha mẹ còn song vong. Nàng bị kiều dưỡng lớn lên, gặp được loại tình huống này cảm xúc kích động cũng là có thể lý giải, nếu là đổi lại nàng. Nàng khẳng định cũng sẽ rất khó chịu. Đồng tuyết lục vẫn là lắc đầu, cảm ơn đại tẩu, bất quá ta đã quyết định, cái này ra về sau liền làm ơn ca ca tẩu tử. Nói xong nàng rút về chính mình tay đi ra ngoài. Mọi người xem nàng thật muốn đi, tâm tình càng phức tạp. Đồng đại ca vội vàng đem trên người tiền đều móc ra tới, còn phân phó tức phụ nói, tổng không thể làm tiểu muội như vậy không tay đi. Nguyệt Linh, ngươi chạy nhanh đem tiểu muội quần áo dọn dẹp một chút làm nàng mang đi. Đồng nhị ca thấy thế cũng chạy nhanh bỏ tiền, nhưng trên người hắn không có gì tiền, liền quay đầu làm Thái Xuân Lan trở về phòng lấy. Thái Xuân Lan trong lòng thực không vui, nhưng làm cho đại gia mặt không hảo cự tuyệt, vì thế mông ồn éo hắc mặt trở về phòng lấy tiền. Đồng tuyết lục nghe được đồng đại ca nói, khỏe miệng một câu, dưới chân tốc độ tức khắc trở nên cùng rùa đen. Chờ đi đến tiểu viện cửa khi, nàng trong lòng đếm ngược 3-2-1. Ngay sau đó, liền nghe được Trần Nguyệt Linh đuổi theo thanh âm, tiểu muội, ngươi từ từ. Đồng tuyết lục xoay người, lộ ra mê hoặc thần sắc, đại tẩu, ngươi còn có chuyện gì sao? Trần Nguyệt Linh đem một cái quân túi sách cùng túi du lịch tắc qua đi, thở dốc nói, này đó quần áo ngươi mang về xuyên, bên trong còn có một ít tiền cùng phiếu, ngươi trước cầm dùng, về sau nếu là không đủ. Không được, không được. Đồng tuyết lục giật mình đánh gãy nàng lời nói, đem bao đẩy trở về. Ta đã không phải đồng gia nữ nhi, ta không thể lấy đồng gia đồ vật. Trần Nguyệt Linh xem nàng như vậy, càng cảm thấy đến nàng cùng trước kia không giống nhau. Tiểu muội, ngươi liền nhận lấy đi. Ta hỏi thăm qua, cái kia đồng gia, cũng chính là ngươi thân sinh cha mẹ ra tình huống cũng không tốt. Ngươi trở về tổng muốn ăn uống, nếu là thật làm ngươi tay không trở về, đến lúc đó ba mẹ trở về chẳng phải là muốn mắng chết chúng ta. Đồng tuyết lục làm ra khó xử thân sắc, cắn môi dưới. Ta đây tạm thời trước nhận lấy, chờ ta về sau kiếm được tiền ta trả lại cấp ca ca tẩu tẩu. Nàng đảo không phải tưởng chiếm tiện nghi, chỉ là mặt khác cái đồng gia rất nghèo, nàng yêu cầu này đó tiền làm khởi động kim. Chờ về sau kiếm được tiền, nàng sẽ tự gấp bội còn trở về. Trần Nguyệt Linh giơ tay sờ sờ nàng đầu, thanh âm hơi nghẹn ngào, người đứa nhỏ này, như thế nào đột nhiên trở nên như vậy hiểu chuyện, quái làm chua xót lòng người. Đồng tuyết lục đôi mắt lệ quang doanh doanh. Chết quá một hồi, lại không hiểu chuyện liền nói bất quá đi, tẩu tử, kỳ thật ta. Kỳ thật cái gì? Trần Nguyệt Linh xem nàng muốn nói lại thôi, cho rằng nàng có cái gì việc khó, ngươi có chuyện gì cứ việc cùng đại tẩu nói. Đồng tuyết lục dùng chịu mến ánh mắt nhìn nàng, đại tẩu, ta sợ ta đi rồi về sau, ngươi ở đồng gia sẽ bị người khi dễ. Đồng gia tiểu bá vương chính là nàng, nàng đi rồi còn có ai sẽ khi dễ người. Đồng tuyết lục. Đại tẩu ngươi hẳn là đã nhận ra, đồng chân chân mới trở về 2 ngày liền cùng nhị tẩu kết thành liên minh, đại tẩu ngươi làm người thiện lương cũng sẽ không cùng người đánh nhau, ta liền sợ ngươi về sau sẽ có hại chịu ủy khuất. Trần Nguyệt Linh vốn dĩ không nghĩ tới phương diện này sự tình, lúc này bị nàng như vậy vừa nhắc nhở, trong lòng không khỏi lột bột một tiếng. Nàng cùng Thái Xuân Lan từ trước đến nay không đối phó, đồng tuyết lục tuy rằng tính cách tùy hứng, nhưng nhiều ít sẽ cho nàng cái này đại tẩu mặt mũi. Hơn nữa nàng thực chán ghét Thái Xuân Lan, cho nên dĩ vãng là hai người bọn nàng đối phó Thái Xuân Lan một người. Hiện tại thay đổi cái tân cô em chồng, đối phương còn cùng Thái Xuân Lan chạm một trận chiến tuyến đi, về sau nàng một người nơi nào nói được quá các nàng hai người. Đồng Tuyết Lục xem Trần Nguyệt Linh mày nhăn thành kết, vỗ vỗ nàng bả vai, xoay người đi rồi. Vừa chuyển quá thân đi, khoe miệng hướng lên trên một câu. Vánh bạch trên mặt lộ ra một cái tươi đẹp tươi cười. Đồng Chân Chân là trọng sinh trở về báo thủ, nàng dù sao cũng phải tìm điểm sự tình làm nàng vội. Như vậy nàng mới sẽ không có không lại đây phiền chính mình. Chương 22 ly trà xanh. Dựa vào ký ức, Đồng Tuyết Lục hướng đại viện cửa đi đến. Đồng gia trụ địa phương ở Tổng hậu đại viện, toàn gia đều là cán bộ nhân viên. Đồng phụ là giải phóng quân Tổng hậu cần bộ Du Liêu bộ chủ nhiệm, đồng mẫu là phụ liên chủ nhiệm, mặt khác đồng gia người cũng ở đơn vị công tác. Như vậy gia đình bối cảnh liền tính đặt ở hiện đại cũng thập phần có thể xem, chẳng trách nguyên chủ mặt dày mày dạn không muốn rời đi. Đồng Tuyết Lục trong lòng chính may mắn một đường đi tới không có gặp được trong đại viện các bác gái. Kết quả, mới vừa đi đến đại viện cửa, một chiếc phượng hoàng bài xe đạp kéo kẹt một tiếng, ở nàng trước mặt không đến nửa thước địa phương dừng lại. Như chướng ngại vật ngăn cản nàng đường đi. Đồng Tuyết Lục ngẩng đầu xem. Đập vào mắt là một cái 17-18 tuổi tả hữu cô nương, ăn mặc một thân quân thường phục, sơ tóc vuốt ngược bím tóc, đại não môn dưới ánh mặt trời phản quang. Đối phương nhìn đến nàng tựa hồ kinh ngạc một chút, ngay sau đó trong ánh mắt phát ra ra quan mang. Đồng Tuyết Lục, ngươi đây là bị đuổi ra đồng ra sao? Ha ha ha! Ngươi phía trước không phải nói đồng ra người luyến tiếc ngươi sao? Ngươi phẩm! Ngươi tế phẩm! Này ngữ khí quả thực không cần quá vui sướng khi người gặp họa. Trước mắt người này là nguyên chủ vị hôn phu Phương Văn Viễn muội muội Phương Tĩnh Viện. Phương Văn Viễn lớn lên tuấn tú lịch sự, nguyên chủ vì hắn si vì hắn cuồng, vì hắn loảng xoảng đâm đại tường. Phương Tĩnh Viện không nghĩ là nguyên chủ làm chính mình tẩu tử, không thiếu ở bên trong làm phá hư, nguyên chủ cũng không phải nén giận người, bởi vậy hai người thường xuyên véo đến cùng gà trọi giống nhau. Bất quá đó là nguyên chủ, Đồng Tuyết Lục nhưng không muốn làm nàng tẩu tử. Nàng đem Phương Tĩnh Viện đương cái giám, trực tiếp từ bên người nàng vòng qua đi. Cảm giác có bị khinh bỉ đến. Đồng Tuyết Lục đi qua đi khi, Phương Tĩnh Viện rối tay bắt lấy tay nàng. Đồng Tuyết Lục ngươi điếc, ta cùng ngươi nói chuyện ngươi không nghe được à. Đồng Tuyết Lục dừng lại bước chân, ánh mắt dừng ở cái trán của nàng thượng. Phương Tĩnh Viện đối chính mình đầu thực mẫn cảm, ngươi nhìn cái gì mà nhìn, ngươi có phải hay không lại tưởng nói ta đầu rất lớn. Nàng đầu rất lớn, Đồng Tuyết Lục từ nhỏ liền cho nàng lấy thật nhiều tên hiệu. Cái gì đại não xác, cây su hào, đầu to hoa hoa, còn có càng quá mức kêu nàng đầu hổ cá vàng. Liền rất khí. Thủ vệ đại gia nhếch miệng cười nói, tiểu lục cười ngươi đại não xác lại không phải một ngày hai ngày sự tình. Không sai, nàng chính là ý tứ này. Còn không kịp trả lời Đồng Tuyết Lục. Đại gia, ta có thể không thêm phiền sao. Phương Tĩnh Viện mặt trướng đến đỏ bừng. Ta mẹ nói, đại não môn người thông minh có phúc khí, ngươi muốn còn không có đâu. Nàng cho rằng Đồng Tuyết Lục khẳng định sẽ miệng lưỡi sắc bén rồi trở về, ai ngờ ngay sau đó liền thấy nàng môi đỏ một câu, khoe miệng hiện ra nhợt nhạt má lún đồng tiền nói, ngươi nói được không sai, đầu đại người giống nhau đều rất thông minh. Phương Tĩnh Viện, này Đồng Tuyết Lục hôm nay sao lại thế này? Sức chiến đấu kém liền tính, hiện tại cư nhiên còn khen nàng. Nàng ngừng cằm. Ngươi ở đánh cái gì chủ ý? Đừng tưởng rằng ngươi nói vài câu lời hay ta liền sẽ buông tha ngươi. Nàng cùng Đồng Tuyết Lục từ nhỏ véo đến đại, chỉ là Đồng Tuyết Lục giảo hoạt thật sự, mỗi lần bị mắng người đều là nàng. Lần này Đồng Tuyết Lục bị đồng gia đuổi ra tới, như vậy ngàn năm một thở cơ hội, nàng mới sẽ không dễ dàng buông tha đâu. Đồng Tuyết Lục đôi mắt ở trên mặt nàng đánh giá, chậm gì gì nói, ngươi ngũ quan thực lập thể, xem như cái tám phần mỹ nhân. Chỉ là này kiểu tóc không thích hợp ngươi, làm mỹ mạo của ngươi sinh sôi giảm hai phân. Phương Tĩnh Viện, nàng nhất thời không biết nên như thế nào phản ứng, liền nghĩ lấy tỉnh chế động, xem kế tiếp Đồng Tuyết Lục miệng chó có thể phun ra cái gì ngả voi tới. Kết quả, Đồng Tuyết Lục không nói. Nàng rút về chính mình tay, cũng không quay đầu lại đi rồi. A a, tức giận. Đồng Tuyết Lục dẫn theo túi du lịch chiều nhà ga đi đến. Đương nhiều năm như vậy trà xanh. Công lược nở tờ cờ đã biến thành một loại bị động kỹ năng, nhìn đến liền không nghĩ buông tha. Phương Tĩnh Viện tuy rằng có đại tiểu thư tính tình, nhưng làm người không xấu, trọng điểm là cái quan nhị đại. Nàng ba là tổng hậu cần bộ quân nhu bộ bộ trưởng, quan chức so đồng phụ còn cao, nhân vật như vậy tự nhiên muốn công lược xuống dưới. Căn cứ trong đầu ký ức, Phương Tĩnh Viện người này ăn mềm không ăn cứng. Bất quá lấy hai người đối chọi gay gắt quá khứ, đơn thuần yếu thế khẳng định là vô dụng, đến có cái gì dẫn nàng thượng câu. Phương Tĩnh Viện đại cái chán cùng tiểu tóc chính là tốt nhất mồi câu. Nàng đem mồi câu ném xuống đi, hiện tại liền chờ con cá chậm rãi cắn câu. Đi rồi nửa cái giờ đến nhà ga, lại đợi một cái giờ mới chờ đến đi Duyên Khánh huyện xe khách. Kinh thị xe khách là đỏ trắng đan sen, sắc ngoài dính một tầng thật dày bụi đất, bên trong thiết bị cũ nát bất ham, khí vị cũng sặc người thật sự. Lên xe sau, Đồng Tuyết Lục đem tam mao tiền tiền xe giao cho Lỗ Mùi hướng lên trời cao ngạo người bán vé, ở cuối cùng một loạt tìm được rồi vị trí ngồi xuống. Lái xe sau, tài xế Hừ Tiểu Khúc đem phá xe khách khai ra mời bạch dũng cảm, một đường cùng với bụi đất sóc nảy đến Duyên Khánh huyện. Đồng Tuyết Lục thiếu chút nữa bị sóc phun ra, xuống xe sau ở một bên cục đá ngồi một hồi lâu mới đưa ghê tởm cảm áp xuống đi. Bên này Đồng gia là vợ chồng công nhân viên gia đình, đồng phụ cùng đồng mẫu qua đời phía trước là Hồng Tinh xưởng dệt công nhân. Nàng một đường hỏi đường đi vào người nhà đại viện. Bất quá đại viện tình huống so nàng trong tưởng tượng còn muốn không xong. Không tính đại trong viện ở không sai biệt lắm 20 hộ nhân gia, mỗi nhà ít nhất là tam đại người ở cùng một chỗ, có chút vẫn là bốn đời cùng đường. Nói cách khác, như vậy cái sân, bên trong ở 100 người tới. Người nhiều địa phương tiểu, đồ vật đều đặt tới công cộng địa phương tới, có vẻ vô cùng chen chúc, dơ bẩn, lại hỗn độn. Xuyên thư phía trước nàng ở tại 1.000 bình đại biệt thự, toilet đều so bên trong tùy tiện một cái phòng đơn đại. Đồng Tuyết Lục còn không có trụ đi vào liền bắt đầu đau đầu. Vị này đồng chí, ngươi tìm ai a? Đột nhiên phía sau truyền đến một cái lảnh lót đại tiếng nói. Đồng Tuyết Lục lúc này mới phục hồi tinh thần lại, xoay người nhìn đến một người mặc màu lam quần áo đại thẩm đứng ở nàng phía sau, nách hạ kẹp cái 3 tuổi tả hữu Tiểu Nam Hải. Tiểu Nam Hải cả người dơ đến vô pháp xem, giống như ở bùn lăn một vòng, cái mũi hạ treo hai điều nước mũi. Nhìn đến Đồng Tuyết Lục xem hắn, miệng một liệt, chiều nàng lộ ra một cái sán lạn tươi cười, tỉ tỉ đẹp xem. Đại thẩm nhìn đến Đồng Tuyết Lục bộ dáng trong lòng ai ra một tiếng, nàng sống vài thập niên liền chưa thấy qua như vậy tuấn cô nương, nhìn này làn da bạch bạch nộn nộn, so thủy đậu hủ còn nộn thượng ba phần. Chỉ là này một thân quân thường phục, ấn có vì nhân dân phục vụ chữ quân túi sách, cùng với ấn gấu trúc đồ án túi du lịch, không một không nói rõ thân phận của nàng không bình thường. Nàng tại đây trong đại viện ở như vậy nhiều năm, còn không có gặp qua nhà ai có như vậy thân thích. Đại thẩm ngươi hảo, ta tìm Đồng đại quân ra. Đồng đại quân là nguyên chủ phụ thân tên. Nghe được Đồng đại quân ba chữ, đại thẩm lập tức đem nàng từ đầu đến chân lại đánh giá một lần, ngươi là Đồng đại quân người nào. Đồng Tuyết Lục mi mắt rũ xuống tới, trên mặt hiện ra thương tâm thần sắc, ta là hắn nữ nhi. Ai ra ta thiên A, ngươi chính là Đồng đại quân cái kia bị người nhận sai nữ nhi. Đại thẩm giọng trời sinh tự mang loa hiệu quả, nàng này một đều, trong viện lập tức chạy ra vài cá nhân. Lao thái gia, ngươi kêu cái gì? Các ngươi mau đến xem, cái này là Đồng đại quân bị người nhận sai nữ nhi. Mấy người phụ nhân hỏa tốc từ trong phòng xông tới, giống xem vườn bách thú động vật giống nhau đem Đồng Tuyết Lục bao quanh vây quanh, đôi mắt không được mà đánh giá nàng. Ai ra thật đúng là chính là Đồng đại quân nữ nhi, ta phía trước xem qua ảnh chụp. Ngươi như vậy vừa nói thực sự có vài phần giống Đồng đại quân kia hai vợ chồng, đặc biệt này cái mũi tạc giống. Khuê nữ ngươi là trở về bái tế cha mẹ vẫn là trở về xem ngươi đệ đệ muội muội. Ngươi bên kia ba mẹ đồng ý ngươi trở về sao? Đồng Tuyết Lục cảm giác bên thai có thượng vạn chỉ rồi bỏ vây quanh nàng ở kề, chỉ là trên mặt nàng một chút cũng không có biểu hiện ra không kiên nhẫn. Chờ đại tỷ đại thẩm nhóm ngươi một miệng ta một lời hỏi xong, nàng mới câu chữ rõ ràng nói, ta là trở về nhận tổ quy tông. Gì? Nhận tổ quy tông? Ai ú khuê nữ a? Ngươi không phải ở nói dơ đi. Ngươi bên kia ba mẹ nghe nói đều là đương đại quan, ngươi thật muốn trở về nhận bên này ba mẹ sao? Đồng Tuyết Lục ngẩng đầu, trong mắt lộ ra nghiêm túc, ta là Đồng gia nữ nhi, tự nhiên phải về tới nhận tổ quy tông, liền chính mình thân sinh ba mẹ đều không nhận, kia cùng xuất sinh có cái gì khác nhau? Vài người phía trước xem nàng trang điểm đến như vậy thời thượng, lại lớn lên trắng non sạch sẽ, khẳng định không nghĩ trở về quá khổ nhật tử. Không nghĩ tới cư nhiên nói ra lời này tới. tức khắc cảm thấy nàng là cái không quên buồn hài tử. Bất quá vẫn là có người đưa ra nghi vấn, người ba mẹ đều đi rồi nửa tháng, ngươi như thế nào lúc này mới trở về? Đại gia vừa nghe lập tức nhíu mày, đúng vậy, đồng gia hai vợ chồng đều đi rồi nửa tháng, nha đầu này nếu là thật hiếu thuận nói đã sớm nên trở về tới. Đồng Tuyết Lục nhíu mày, hai mắt nháy mắt nghẹn đến mức đỏ bừng, đại tỷ, không phải ta không nghĩ trở về, ta vừa nghe đến ta ba mẹ xảy ra chuyện đương trường liền té xỉu, sau lại bệnh nặng một hồi, thẳng đến hai ngày trước mới có thể xuống giường, các ngươi xem ta này tay. Nói nàng đem tay háo lót lên, lộ ra cánh tay thượng lỗ kim khổng tới, bởi vì làn da quá non, lỗ kim chung quanh thanh một tảng lớn, nhìn qua có điểm doa người. Mọi người vừa thấy, không còn có bất luận cái gì nghi ngờ. Đây là cái có. Lương. Tâm. Hảo hài tử A. Đâu giống cái kia đồng chân chân, đồng đại quân hai vợ chồng dưỡng nàng như vậy nhiều năm, nói chạy lấy người liền chạy lấy người. Quá không lương tâm. Đồng Tuyết Lục đem tay háo lộng xuống dưới, mi mắt hơi rũ. Lỗ kim khổng là thật sự, ứ thanh cũng là thật sự, bất quá không phải bởi vì khổ sở, mà là nguyên chủ nghe được chính mình thân thế cố ý đem chính mình lăn lộn ra bệnh tới, làm cho dưỡng phụ mẫu đau lòng nàng. Có lương tâm người ai sẽ không thích. Đại gia đối Đồng Tuyết Lục thái độ càng thêm nhiệt tình, ôm lấy nàng hướng trong đại viện mặt đi. Từ đại gia dịu rít lời nói chung, Đồng Tuyết Lục cũng hiểu biết đến càng nhiều có quan hệ đồng gia sự tình. Đồng đại quân vợ chồng hai quê quán ở Bắc Hòa tỉnh, năm đó bởi vì cứu xưởng dệt xưởng trưởng nhi tử, hai phu thê mới bị đưa tới kinh thị đảm đương công nhân, trong đó đồng đại quân ở sinh sản phân xưởng đường công nhân bốc xếp người, đồng mẫu là dệt nữ công. Một cái trong nhà có hai cái lấy tiền lương ăn cung ứng lương công nhân, ở nông thôn người xem ra kia chính là quang tông rượu tổ sự tình, chỉ là hai vợ chồng qua đến cũng không nhẹ nhàng, trừ bỏ muốn nuôi sống bốn cái hài tử, mỗi tháng còn muốn đem một nửa tiền lương gửi hồi Bắc Hòa quê quán đi. Hai tháng trước, đại nữ nhi đồng chân chân ở bị bệnh một hồi sau đột nhiên nói chính mình không phải bọn họ nữ nhi, nói nàng thân sinh cha mẹ là làm quan. Sau đó không màng đồng đại quân vợ chồng khuyên can dứt khoát rời nhà trốn đi. Hai vợ chồng lo lắng đến không được, một bên công tác một bên tìm người, sau lại người là tìm được rồi, lại bị báo cho đồng chân chân đích sắc không phải bọn họ nữ nhi. Càng làm cho bọn họ khó chịu chính là, hai cái nữ nhi đều không muốn nhận bọn họ, đều không muốn theo chân bọn họ về nhà. Hai vợ chồng khổ sở mà hồi xưởng đi làm, lại không nghĩ ở trên đường ra tai nạn xe cộ. Hai người cũng chưa cứu sống lại đây. Đầu năm nay đi ra ngoài không có phương tiện, hậu sự là từ nhà xưởng người hỗ trợ ngay tại chỗ liệu lý. Đồng Tuyết Lục lông mi khẽ nhúc nhích, nói như vậy, Bắc Hòa quê quán bên kia người còn không biết ta ba mẹ xảy ra chuyện sự tình. Tiểu Nam Hải ở nách hạ xoắn đến xoắn đi, Thái Đại Thẩm Bang ở hắn mông đánh một chút, đương nhiên biết, vừa ra sự ra Minh liền gọi điện thoại đi trở về, nghe nói trong đất đi không khai người. Muốn quá đoạn thời gian mới có thể đi lên. Gia Minh lúc này ở trường học đi. Đồng Tuyết Lục ngẩn ra một chút mới phản ứng lại đây đồng Gia Minh là nguyên chủ đại đệ. Không có, sớm không đọc sách. Một cái khác đại thẩm đoạt lời nói. Từ ngươi ba mẹ đi rồi, Gia Minh lại muốn chiếu cố đệ đệ muội muội, lại đi trong xưởng làm việc, cũng là không dễ dàng. Không cha mẹ hài tử tiện như thảo, mấy cái đại lao thơ hấu sinh hoạt đích xác thực bi thôi. Chỉ là nói trở về, Bắc Hòa quê quán kia bang nhân đem đồng đại quân hai vợ chồng làm như cây dụng tiền. Mỗi lần đi lên kinh thị đều giống như châu chấu quá cảnh không có một ngọn cỏ, lần này đồng đại quân vợ chồng xảy ra chuyện, bọn họ sao có thể không lên đâu. Không nói chính phủ cùng đơn vị cấp tiền ăn ủi, chỉ cần hai người lưu lại hai cái công vị, bọn họ nói cái gì đều không thể thờ ơ. Cho nên, Bắc Hòa quê quán người không đi lên không phải không rảnh, mà là khả năng căn bản không biết tình. Nghĩ đến đồng Gia Minh cái kia tương lai thương nghiệp giới quỷ tài, Đồng Tuyết Lục lông mày hướng lên trên trọn trọn. Nga khoát, xem ra tương lai đại lão là cái bạch thiết hắc. Chương 3 tam ly trà xanh. Phân cho đồng Gia phòng đơn ở bên trong, cùng Thái Đại Thẩm Gia dựa gần. Còn chưa đi đến cửa nhà, xa xa liền nhìn đến một cái tiểu nữ hài trống cằm ngồi ở bậc thang, đôi mắt vẫn không nhúc nhích nhìn chằm chằm mặt đất, không biết đang xem cái gì. Tiểu Nam Hải lại vặn vẹo lên, mẹ mau buông ta xuống, ta muốn cùng Miên Miên chơi. Thái Đại Thẩm không chút khách khí ở hắn mông lại bạch bạch đánh hai hạ, ngươi cái con khỉ quậy một thân bùn, ngươi ít đi họa họa nhân ra Miên Miên. Miên Miên. Đồng Tuyết Lục mắt hạnh sáng lên. Tiểu Nam Hải giả kêu khóc kêu lên, Thái Đại Thẩm không có hứng hắn, quay đầu lại đối Đồng Tuyết Lục nói, Miên Miên là ngươi tiểu muội, đứa nhỏ này như vậy tiểu liền không có ba ba mụ mụ, thật là làm người đau lòng. Nói đến này, nàng trong lòng không khỏi thở dài nhẹ nhõm một hơi. Đồng Đại Quân hai phu thê đồng thời xảy ra chuyện, Đồng ra hai cái đại hài tử một cái đi trong xưởng hỗ trợ, một cái đi đi học, liền đem Miên Miên giao cho nàng hỗ trợ trông giữ, nàng đảo không phải không vui, Miên Miên không khóc không náo, ngoan ngoan đến làm người đau lòng. Chỉ là nàng mỗi ngày có như vậy sống lâu muốn làm, trong nhà hài tử lại nhiều, nơi nào trông giữ đến lại đây. Hiện tại Miên Miên thân tỷ tỷ đã trở lại, về sau nàng liền có thể đem này gánh nặng ném cho nàng thân tỷ. Trong viện nháo ra lớn như vậy động tĩnh, tiểu nữ hài tựa hồ không có nghe được. Đôi mắt nhìn chằm chằm vào mặt đất, an tĩnh đến có chút quỷ dị. Mấy người đi qua đi, Thái Đại Thẩm đại loa giọng lại ồn ào lên, Miên Miên, mau tới đây, tỷ tỷ ngươi đã trở lại. Không biết có phải hay không nghe được tỷ tỷ hai chữ, tiểu nữ hài bỗng nhiên ngẩng đầu lên. Tiểu nữ hải khuôn mặt nhỏ phấn trang ngọc trác, một đôi nho đen đôi mắt lại đại lại lượng, trường mật lông mi giống như hai thành tiểu bàn trải. Đồng Tuyết Lục ở trong lòng thổi một tiếng huýt sáo. Thật không hổ là thập niên 90 danh dương trung ngoại nữ minh tinh, như vậy tiểu cũng đã là cái mỹ nhân phôi. Đồng Miên Miên ở thập niên 90 được tuyển thế giới 10 đại được hoan nghênh nhất nữ ngôi sao ca nhạc cùng thế giới 10 đại được hoan nghênh nhất nữ diễn viên, là lúc ấy duy nhất đi ra biên giới minh tinh. Chỉ là ở nàng sự nghiệp nhất đỉnh thời kỳ, nàng đột nhiên tự sát, không lưu lại phiến tự di ngôn, làm hậu nhân vô hạn tiếc hận cùng cảm thán. Sau lại có người phân tích, Đồng Miên Miên sở dĩ sẽ lựa chọn như thế quyết tuyệt cách làm, cùng nàng vài lần tình yêu bị lừa có quan hệ, quan trọng nhất cùng nàng bi thảm thơ hấu có quan hệ. Bất hạnh thơ hấu yêu cầu cả đời đi chữa khỏi, nguyên sinh gia đình tạo thành không an toàn cảm sẽ cùng với người cả đời. Đồng ra ba cái hải tử tương lai tuy rằng đều thành nghiệp giới đại lao, nhưng lại nói tiếp không có một cái là chân chính hạnh phúc, thậm chí có thể dùng thảm thiết hai chữ tới hình dung. Đồng ra ba cái đại lao đến sau lại, chết chết bệnh bệnh, đều không có lưu lại hậu đại. Bất quá hiện tại không giống nhau, nàng tới. Có nàng ở, khẳng định sẽ không làm mấy cái tương lai đại lao dừng ở bọn họ Bắc Hòa quê quán kia bang nhân trong tay, càng sẽ không làm cho bọn họ thơ hấu quá đến thê thê thảm thảm thiết thiết. Đồng Miên Miên cho rằng sẽ nhìn đến chính mình tỷ tỷ Đồng Chân Chân, lại không nghĩ nhìn đến một cái xa lạ nữ tử, lập tức giật mình ở nơi đó, ngập nước mắt to tràn đầy nghi hoặc. Thái Đại Thẩm đem tiểu Nam Hải vứt trên mặt đất dặn dò làm hắn không cần chạy loạn, một bên quay đầu lại hỏi Đồng Miên Miên, Miên Miên ngươi như thế nào không nói lời nào? Cái này là ngươi thân tỷ tỷ, mau gọi người a. Đồng Miên Miên mắt to nhấp nháy, tiểu nãi âm sợ hãi, nàng không phải tỷ tỷ. Nàng chính là ngươi thân tỷ tỷ, cái kia Đồng Chân Chân không phải ngươi ba mẹ sinh, đó chính là chỉ không lương tâm Bạch Nhãn Lang, ngươi về sau cũng đừng nhớ thương nàng. Thái Đại Thẩm nói đi dọn thủy. Trong viện phơi một chậu nước, lúc này thời tiết nhiệt dùng để tắm rửa vừa lúc. Đồng Miên Miên chớp mắt to sợ hãi mà nhìn chằm chằm nàng, cắn tiểu môi nhi không hé răng. Kia bộ dáng giống chỉ ngoan manh lại nhát gan thỏ con. Đồng Tuyết Lục tâm nháy mắt bị manh hóa. Đi qua đi ngồi xổm nàng trước mặt, Miên Miên, ta là tỷ tỷ ngươi Đồng Tuyết Lục, về sau từ ta tới chiếu cố ngươi được không? Đồng Miên Miên ngập nước mắt to buông xuống đi xuống, đếm trên đầu ngón tay không nói lời nào. Đồng Tuyết Lục cũng không ép nàng, đấm đánh cánh tay phải làm lúc nói, này bao hảo trọng a, ta muốn tìm một chỗ buông xuống, Miên Miên ngươi có thể giúp ta mở cửa sao? Đồng Miên Miên ngẩng đầu nhìn nàng, khuôn mặt nhỏ rối rắm một chút. Cuối cùng vẫn là ngoan ngoãn lên cho nàng dẫn đường. Đồng Tuyết Lục đối hài tử không có gì kiên nhẫn, đặc biệt không thích hùng hài tử, bất quá giống Đồng Miên Miên như vậy xinh đẹp lại ngoan tiểu hài tử nàng một chút cũng không chán ghét. Đồng Miên Miên bước chân ngắn nhỏ đi ở phía trước, duỗi tay đem hờ khép cũ nát cửa gỗ đẩy ra, quay đầu lại ngoại thanh ngoại khi nói, phóng bên trong. Đồng Tuyết Lục nhéo nhéo nàng trắng non khuôn mặt nhỏ, cảm ơn ngươi Miên Miên, ngươi thật là đứa bé ngoan. Đồng Miên Miên nhấp miệng nhỏ, tuyết trắng lỗ thai nhỏ hơi hơi đỏ. Đồng Tuyết Lục đi vào đi, chỉ thấy không đến 20 cái phương trong phòng bãi hai chừng giường, một bộ cổ xưa bàn ghế, góc chỗ còn có một chương thiếu một góc bàn lùn tử, mặt trên 7 ly nước chén đũa chờ đổ vật. Nhà ở thực đơn sơ, nhưng còn tính sạch sẽ, so nàng trong tưởng tượng tốt một chút. Nàng đem túi du lịch đặt ở trên giường, sau đó chiều đứng ở cửa trộm xem nàng Đồng Miên Miên vẫy tay nói, Miên Miên ngươi lại đây, tỉ tỉ cho ngươi chắt bím tóc. Đồng Miên Miên mặc sạch sẽ, khuôn mặt nhỏ trắng non không có nước mũi, chỉ là tóc chắt đến lung tung rối loạn, chợt vừa thấy giống cái ổ gà. Đồng Miên Miên tay nhỏ ở cửa gỗ thượng moi moi, ngươi thật sự sẽ có tóc. Đồng Tuyết Lục cười, kia đương nhiên, ta sẽ đem ngươi trang điểm thành toàn bộ đại viện xinh đẹp nhất tiểu cô nương, mau tới đây. Đồng Miên Miên mắt to phiếm thủy quang, dừng một chút liền bước chân ngắn nhỏ chiều nàng buôn qua đi. Tiểu nhân nhi có một đầu lại hắc lại lượng đầu tóc, Đồng Tuyết Lục dùng tơ hồng cho nàng chắt thành hai cái bím tóc. Chắt hảo sau, nàng đem trên bàn gương bắt lấy tới cấp nàng xem. Đồng Miên Miên nhìn đến trong gương chính mình chắt bím tóc, so trước kia mụ mụ cho nàng chắt đến còn xinh đẹp, ngẩng đầu đối Đồng Tuyết Lục cong môi cười. Tiểu cô nương pha lê châu đôi mắt thanh triệt sáng trong, gương mặt lộ ra hai cái lún đồng tiền. Đồng Tuyết Lục nhịn không được túi đầu ở trên mặt nàng hôn một cái, nhà của chúng ta Miên Miên thật xinh đẹp, so tiểu tiên nữ còn xinh đẹp. Đồng Miên Miên giống như chấn kinh mai con, trừng lớn ngập nước đôi mắt nhìn nàng, khuôn mặt nhỏ ngay sau đó hồng thấu. Đồng Tuyết Lục không tiếp tục đậu nàng, cầm lấy gương lần đầu tiên xem thân thể này bộ dáng. Trong gương chiếu ra một trương so ngày xuân hoa nên xuân còn nghiêng lệ mặt, môi đỏ một nhấp, khỏe miệng lộ ra hai cái nhợt nhạt má lún đồng tiền, mắt trái tiếp theo viên tiểu lệ trí, sơn đến một đôi mắt càng thêm ba quang liễm diễm. Đây là một trương thực mỹ, mỹ đến thậm chí có chút yêu diễm mặt. Đời trước nàng tuy rằng lớn lên cũng không tồi, nhưng càng nhiều là trải qua hậu thiên tân trang. Hiện tại gương mặt này hồn nhiên thiên thành, nàng đều không nghĩ tiện nghi nam nhân thúi, hận không thể tự công tự thụ. Đem gương thả lại đi, nàng đứng lên kiểm tra trong phòng lương thực. Kết quả thực không được như mong muốn. Trong phòng chỉ còn lại có 10 tới cân gạo cùng non nửa túi khoai lang đỏ, bên cạnh còn có một tiểu đàn dưa chua. Mới mẻ đồ ăn không có nhìn đến, thịt càng là nửa điểm bóng dáng đều không có, xem đến Đồng Tuyết Lục khỏe miệng giật tăng tăng. Này Đồng gia cũng thật đủ một nghèo hai trắng, bất quá nếu nàng muốn ở chỗ này thường trú đi xuống, nàng cũng không tính toán ủy khuất chính mình dạ dày. Miên Miên, tỷ tỷ muốn đi cung tiêu xã mua đồ vật, ngươi muốn cùng tỷ tỷ cùng đi sao? Đồng Miên Miên cong vút lông mi chớp hai hạ, lắc lắc đầu nhỏ, không thể đi. Tuy rằng cái này tỷ tỷ lớn lên rất đẹp, so trước kia chân chân tỷ tỷ còn phải đẹp, nhưng ca ca nói không thể cùng người xa lạ đi. Đồng Tuyết Lục cũng không miễn cưỡng nàng. Đi ra ngoài cùng Thái Đại Thẩm nói một tiếng, lại hỏi cung tiêu xã cùng đồ ăn trạm địa chỉ, liền con quân túi sách ra cửa. Đồ ăn trạm mỗi ngày buổi chiều 4 điểm đúng giờ mở cửa, hiện tại còn không đến 3 giờ rưỡi, cửa đã bài thật dài hai điều đội ngũ. Nghe Thái Đại Thẩm nói này một mảnh khu vực chỉ có như vậy một cái đồ ăn trạm, mỗi ngày chỉ cung ứng một xe đồ ăn, bán xong liền không có. Nàng lúc này qua đi khẳng định mua không được đồ ăn. Đồng Tuyết Lục hướng đồ ăn chạm đối diện A bà hỏi thăm sau, đi vào đồ ăn xe nhất định phải đi qua chi lộ chờ. Đợi đại khái 20 mấy phút, xa xa liền thấy một cái phụ nữ trung niên dẫm lên đồ ăn xe lại đây. 8 tháng hè nóng bức, mặt trời chói chang quay đại địa, trên mặt đất bốc hơi lên nhiệt khí làm cho cả hoàn cảnh trở nên giống lồng hấp giống nhau. Lưu Hồng Anh một người chở 7-800 cân đồ ăn, ra sức dẫm lên xe đạp. Mồ hôi theo đen nhánh khuôn mặt rơi xuống trên cổ. Lại dính lại khó chịu, hai bên tóc mai dính sát vào ở trên mặt, nàng nhiệt đến thẳng thở dốc. Đúng lúc này, một người tuổi trẻ cô nương từ ven đường chiều nàng chạy tới, đại tỷ, này muốn thượng sườn núi, ta giúp ngươi đẩy một phen đi. Lưu Hồng Anh lắc đầu, không cần, phụ nữ có thể đỉnh nửa bầu trời, ta tự mình có thể đi lên. Đồng Tuyết Lục vẻ mặt nghiêm túc, đại tỷ, ngươi không cần cùng ta khách khí, chủ tịch đồng chí nói vì nhân dân phục vụ. Chúng ta đều là giai cấp công nhân tỉ muội, chúng ta cho nhau hỗ trợ đều là hẳn là. Đồng Tuyết Lục nói xong không cho nàng cự tuyệt cơ hội, chạy đến đuôi xe mặt sau đi hỗ trợ xe đẩy. Mặt sau có trợ lực, Lưu Hồng Anh dẫm lên tỉnh không ít sức lực, đặc biệt là này đoạn đường dốc, nàng ngày thường muốn phí lao đại kính, hôm nay đi lên nhẹ nhàng nhiều. Không sai biệt lắm đến đồ ăn chạm thời điểm, Lưu Hồng Anh dừng lại nói, đồng chí, hôm nay thật là cảm ơn ngươi. Ngươi lấy bó đồ ăn trở về ăn đi, tính đại tỷ thỉnh ngươi. Đồng Tuyết Lục mặt nhiệt đến hồng hồng, xoa cái chán hãng đi lên tới, nhíu mày nói, đại tỷ, ngươi cho ta là người nào, ta cũng không phải là cái loại này ham món lợi nhỏ người. Nàng là muốn chiếm đại tiện nghi người. Vị này đại tỷ là đồ ăn chạm người, chỉ cần cùng nàng đánh hảo quan hệ, về sau mua đồ ăn liền dễ dàng nhiều. Lưu Hồng Anh cười nói, ngươi tuổi nhìn tiểu, này tư tưởng giác ngộ nhưng thật ra thực không tồi. Đồng Tuyết Lục vẻ mặt chân thành nói, ta kêu Đồng Tuyết Lục, đại tỷ ngươi về sau kêu ta Tuyết Lục thì tốt rồi, này hai bó đồ ăn ta lấy tiền cùng ngươi mua. Lưu Hồng Anh tươi cười càng thật một ít, ngươi về sau đã kêu ta Lưu đại tỷ, nếu là tưởng mua đồ ăn cứ việc tới tìm đại tỷ. Cảm ơn Lưu đại tỷ. Chờ chính là những lời này. Nàng cầm hai bó đồ ăn cùng Lưu Hồng Anh đi đồ ăn trạm, đem tiền cùng phiếu giao cho người bán hàng sau, ở đại gia hâm mộ trong ánh mắt rời đi. Tiếp theo nàng đi cung tiêu xã mua một cân trứng gà cùng kẹo sữa, tổng cộng hoa 2 nguyên 6 rắc tiền. Thịt heo buổi sáng liền bán xong rồi, nàng đành phải xách theo đồ vật về nhà. Đi đến người nhà đại viện cửa, sau đại môn mặt lộ vẻ ra nửa cái đầu nhỏ, trên đầu bím tóc theo đầu nết lên nết lên. Âm thầm quan sát gì vờ gờ. Đồng Tuyết Lục hô một tiếng, miên miên, ngươi như thế nào tránh ở phía sau cửa. Thái đại thẩm lúc này vừa lúc từ trong phòng ra tới, xem nàng đã trở lại, lôi kéo hết hầu hồn nào, ngươi trở về liền hảo, ngươi vừa đi miên miên liền chạy đến cửa đi chờ ngươi, như thế nào kêu đều không trở lại. Đồng miên miên xem chính mình bị phát hiện tàng không được, lúc này mới hồng khuôn mặt nhỏ từ phía sau cửa đi ra. Nho đen giống nhau đôi mắt nhìn nàng, bộ dáng xinh đẹp lại chọc người chịu mến. Đồng Tuyết Lục bị xem đến tâm mềm nhũn, lấy ra kẹo sữa đưa qua đi, nguyên lai miên miên là đang đợi tỷ tỷ a, miên miên thật ngoan, tỷ tỷ cho ngươi mua kẹo sữa, ngươi thích ăn sao? Đồng miên miên đôi mắt tức khắc lượng đến cùng bầu trời đêm sao trời, điểm đầu nhỏ, miên miên thích. Nàng vừa rồi cho rằng cái này tỷ tỷ sẽ cùng ba ba mụ mụ, còn có chân chân tỷ tỷ giống nhau, đi rồi liền không hề đã trở lại, nàng thực lo lắng, cho nên chạy đến cửa tới chờ. Không nghĩ tới tỷ tỷ đã trở lại, còn cho nàng mua kẹo sữa. Nàng trước kia ăn qua loại này kẹo sữa, hảo ngọt hảo ngọt. Đồng Tuyết Lục sờ sờ nàng đầu, thích liền hảo, ăn xong rồi lại cùng tỷ tỷ muốn. Đồng miên miên tay nhỏ nắm kẹo sữa, con môi nhi mềm mại nói, cảm ơn tỷ tỷ. Đi thôi, chúng ta đi vào, tỷ tỷ đợi lát nữa nấu cơm cho ngươi ăn. Nói nàng chiều trong phòng đi đến. Đồng miên miên chạy nhanh bước chân ngắn nhỏ theo sau. Kế tiếp thời gian, nàng giống chỉ cái đuôi nhỏ giống nhau đi theo Đồng Tuyết Lục mặt sau. Nhìn dính nàng tiểu nhân nhi, Đồng Tuyết Lục tâm tình rất tốt. Đầu chiến báo cáo thắng lợi. Cái này phó bản khó khăn so nàng trong tưởng tượng muốn dễ dàng. Công lược tương lai nữ minh tinh đại lão ghét. Chương 44 ly trà xanh. Đồng chân chân ở bệnh viện tỉnh lại sau, lại là tự trách chính mình không nên nhịn không được cùng Đồng Tuyết Lục cãi nhau. Lại là ấy nay chính mình thân thể quá vô dụng làm đồng phụ đồng mẫu lo lắng nàng. Sau đó không màng đồng phụ đồng mẫu khuyên bảo kiên trì muốn xuất viện, bởi vì nàng cảm thấy nằm viện quá lãng phí tiền. Đồng phụ cùng đồng mẫu hai người vốn dĩ trong lòng liền cảm thấy thực xin lỗi thân sinh nữ nhi, xem nàng như vậy hiểu chuyện, trong lòng không khỏi có chút trách cứ Đồng Tuyết Lục quá không hiểu chuyện. Kết quả mấy người trở về đến nhà, lại bị báo cho Đồng Tuyết Lục đi rồi. Đồng chân chân vẻ mặt không tin tưởng, đại tẩu, Đồng Tuyết Lục nàng thật sự đi rồi. Này nhưng không giống Đồng Tuyết Lục cái mộ hư vinh tính cách. Nay khẳng định là nàng lấy lui làm tiến thủ đoạn, muốn cho đồng gia nhân tâm đau nàng ấy náy nàng. Thật là gian trá. Giảo hoạt. Trần Nguyệt Linh nhìn nàng một cái, ta lừa ngươi làm gì? Người đều đi rồi vài cái giờ. Kia hải tử như thế nào không nói một tiếng liền đi rồi. Đồng mẫu vừa rồi còn cảm thấy Đồng Tuyết Lục không hiểu chuyện, lúc này nghe được người đi rồi ngược lại khó chịu lên. Đồng Tuyết Lục tuy rằng không phải bọn họ thân sinh nữ nhi, nhưng phụng ở lòng bàn tay dưỡng mười mấy năm, nơi nào là nói dứt bỏ là có thể lập tức dứt bỏ rớt. Đồng chân chân xem đồng mẫu dáng vẻ này, trong lòng thực không thoải mái. Trên mặt lại mặt ngoài chỗ một bộ ấy náy bộ dáng, đều là ta sai, ta không nên cùng nàng tranh luận, ta hẳn là làm Tuyết Lục mắng ta. Như vậy ta sẽ không té xỉu, nàng cũng sẽ không nói một tiếng liền rời nhà trốn đi. Mẹ, ngươi đừng khổ sở, ta đây liền đem nàng tìm trở về. Lời này quả thực những câu chu tâm. Mặt ngoài nói là chính mình sai, nhưng những câu đều là ám chỉ Đồng Tuyết Lục ngang ngược không nói lý. Trần Nguyệt Linh nghe vậy, trong lòng càng thêm cảm thấy Đồng Chân Chân này cô em chồng không đơn giản. Nàng rôi tay ngăn lại nàng, Chân Chân, tiểu muội sở dĩ rời đi chính là vì cho ngươi thoái vị. Ngươi hiện tại lại đi tìm nàng, chẳng phải là cô phụ nàng một mảnh hảo tâm, đến lúc đó tìm trở về các ngươi lại xảo lên nên làm cái gì bây giờ? Đồng chân chân một hơi thiếu chút nữa không đi lên. Cái gì gọi là cho nàng thoái vị, Đồng gia thật thiên kim vị trí vốn dĩ chính là nàng, Đồng Tuyết Lục mới là tu hú chiếm tổ cái kia. Nói nữa, là nàng muốn xảo sao. Vẫn luôn là Đồng Tuyết Lục ở vô cớ gây rối hảo sao. Nhưng những lời này nàng không thể nói ra, tức chết nàng. Trần Nguyệt Linh không lý nàng, nói xong quay đầu đối đồng phụ đồng mâu nói, ba, mẹ, tiểu muội nói nàng không nghĩ cho các ngươi khó xử, không nghĩ trong nhà mỗi ngày ầm ĩ không thôi, đành phải nàng cái này người ngoài rời đi, nàng còn nói làm chúng ta về sau hảo hảo chiếu cố các ngươi. Đồng mẫu nghe được mặt sau nhịn không được đỏ hốc mắt, kia hài tử như thế nào đột nhiên trở nên như vậy hiểu chuyện, nghe quái làm chua xót lòng người. Đồng chân chân mặt so đậu hủ thúi con sú. Hiểu chuyện cái rắm. Tùy tiện nói hai câu lời nói đã kêu hiểu chuyện, ai sẽ không. Còn có đại tẩu là chuyện như thế nào đột nhiên vì Đồng Tuyết Lục nói chuyện. Một đám vương bát dê con. Đồng Tuyết Lục không biết chính mình cấp Đồng chân chân đào hố nhanh như vậy liền có tác dụng. Nàng đem mua tới đồ vật bỏ vào trong phòng sau, tùy tiện bắt một phen kẹo sữa cùng hai cái trứng gà liền hướng cách vách Thái Đại Thẩm ra đi. Tiểu Nam Hải đang ở trong viện xem con kiến chuyển nhà, nhìn đến nàng lập tức lộc cộc chạy tới, tỉ tỉ đẹp xem. Đồng Tuyết Lục cầm hai viên đường cho hắn, ngươi tên là gì? Tiểu Gia Hỏa tay nhỏ nắm chặt kẹo sữa, cười mị đôi mắt, ta kêu Chư Đản. Chư Đản. Đồng Tuyết Lục thiếu chút nữa bị chính mình nước miếng cấp sặc đến. Vậy ngươi ca ca có phải hay không kêu cậu đản? Chư Đản miệng trương thành nhỏ hình, giống như thực khiếp sợ nàng làm sao mà biết được, thực mau lại mánh gật đầu, đại ca kêu cậu đản, nhị ca kêu Dương Đản, ta kêu Chư Đản. Hảo đi, hóa ra này một môn tử chứng đều cho ngươi ra nhận đầu. Thái Đại Thẩm một lại đây liền phải cướp đi Chư Đản trong tay kẹo sữa nhưng tinh quý đâu, ngươi chạy nhanh lấy về đi, đừng cho này hùng hải tử đạp hư. Đồng Tuyết Lục vội vàng ngăn đón nàng, Thái Thẩm, một chút ăn vặt mà thôi, ngươi khiến cho Chư Đản ăn đi, ngươi ngày thường như vậy chiếu cố nhà ta miên miên, ta cảm tạ ngươi còn không kịp đâu. Ngàn xuyên vạn xuyên, mông ngựa không mặc. Thái Đại Thẩm tức khắc cười đến thấy nha không thấy mắt, nói cái gì cảm tạ với không cảm tạ, đều là quê nhà chi gian, phụ một chút đều là hẳn là. Không quên buồn, có lương tâm, hiện tại còn tri ân báo đáp, thật tốt hải tử a. Thái Đại Thẩm đối Đồng Tuyết Lục càng xem càng thích, lôi kéo tay nàng nhiệt tình mời nàng vào nhà nói chuyện thiếm. Này chính hạ Đồng Tuyết Lục tâm ý. Nàng lại đây trừ bỏ tưởng cảm tạ Thái Đại Thẩm hỗ trợ chiếu cố Đồng Miên Miên, càng quan trọng là hỏi thăm Đồng gia hai cái công vị sự tình. Nàng làm Đồng Miên Miên cùng Chư Đản ở cửa chơi, sau đó đi theo Thái Đại Thẩm vào nhà đi. Theo Thái Đại Thẩm nói, Đồng Đại Quân công nhân bốc xếp công vị trước mắt tạm thời bị Đồng gia Minh cấp thế thân. Sở dĩ nói là tạm thời, đó là bởi vì Đồng Gia Minh năm nay mới 11 tuổi, còn chưa đủ tuổi nghề. Chính là nhà xưởng có tâm chiếu cố Đồng Gia, cũng không dám làm hắn chuyển chính thức trở thành chính thức công. Đồng mẫu lưu lại dệt công công vị, tắc bị Đồng Gia Minh tạm thời mượn cho Chu Phương. Chu Phương là công nhân bốc xếp từ Bách Căn Tức Phụ, đối phương là cái dân quê, phía trước không có công tác. Đến nơi chính phủ cùng nhà xưởng cấp tiền ăn ủi. Lãnh đạo không yên tâm đem như vậy một tuyệt bút tiền giao cho mấy cái hài tử, nói phải chờ tới Bắc Hòa quê quán Đồng gia người lại đây sau mới phát xuống dưới. Nghe xong Thái Đại Thẩm nói, Đồng Tuyết Lục bất động thanh sắc trọn trọn mày đẹp. Nếu nàng không đoán sai nói, Đồng gia Minh bám trụ Bắc Hòa quê quán người, lại bỏ học đi bắt đầu làm việc, phỏng chừng là tưởng ở Bắc Hòa quê quán người đi lên phía trước đem hai cái công vị bán đi, sau đó đem tiền nắm giữ ở chính mình trong tay. Không hổ là tương lai thương nghiệp giới quỷ tài, con tuổi nhỏ liền có như vậy tâm tư. Chỉ tiếc hắn tuổi tác quá tiểu, cho dù có tính nhầm kế, người khác cũng không đem hắn để vào mắt. Nhà xưởng không chỉ có sẽ không đem tiền an ủi giao cho hắn, cũng sẽ không làm hắn làm quyết định bán đi công vị. Đây cũng là trong sách vì sao mấy cái đại lao thơ hấu quá thật sự bi thảm nguyên nhân. Cho nên ở Bắc Hòa quê quán người đi lên kinh thị phía trước, nàng phải làm sự tình có. Một đem hộ khẩu chuyển qua tới bên này. Hai đem tiền an ủi bắt được tay. Ba bán trao tay hoặc là cùng người trao đổi công tác cương vị. Còn có, Bắc Hòa quê quán người đi lên sau khẳng định sẽ không thiện bãi cam hưu, nàng đến ngẫm lại biện pháp như thế nào mới có thể làm cho bọn họ không làm yêu. Bắt quái thời gian luôn là quá đến đặc biệt mau. Đồng Tuyết Lục nhìn xem bên ngoài sắc trời, đứng lên nói, Thái Thẩm, thời gian không còn sớm, ta liền không chậm trễ ngươi làm việc. Thái Đại Thẩm hướng bên ngoài nhìn thoáng qua, ai ra một tiếng, này trò chuyện liền quên thời gian, Tuyết Lục về sau ngươi nghĩ đến tìm thái thẩm cứ việc tới, trứng gà ngươi lấy về đi. Sinh hoạt ai cũng không dễ dàng, đặc biệt bọn họ mấy cái hài tử không có cha mẹ, nàng nào không biết xấu hổ lấy nàng trứng gà. Thái thẩm, ngươi cũng đừng cùng ta khách khí, hai cái trứng gà mà thôi, ngươi liền cầm đi. Đồng Tuyết Lục xuyên thư phía trước liền sợ loại này đẩy tới đẩy đi phong tục, nói xong thân mình chợt lóe chạy nhanh lưu. Bên ngoài không trung giống như bị người không cẩn thận đánh nghiêng một lọ nước chanh, đem chân trời vân đều nhiễm hồng, ánh nắng chiều phủ kín toàn bộ sân. Đại viện dâng lên lượn lờ khói bếp, có chút người chưa thấy qua Đồng Tuyết Lục, nhìn đến nàng sôi nổi vẻ mặt tò mò. Đồng Tuyết Lục cười cùng đại gia gật đầu, sau đó về phòng đem đêm nay phải làm nguyên liệu nấu ăn lấy ra tới. Mỗi nhà mỗi hộ bệ bếp đều là xây ở nhà mình cửa, lẫn nhau chi gian không có bất luận cái gì riêng tư đang nói. Càng làm cho nhân sinh không thể luyến chính là, đồng gia nấu cơm dùng chính là củi lửa bếp lò. Củi lửa bếp lò nàng sẽ sử dụng, chỉ là thứ này sử dụng tới thực hơn đôi mắt, thao tác cũng thực không có phương tiện. Đồng Tuyết Lục một bên bận việc trong tay nguyên liệu nấu ăn, vừa nghĩ như thế nào mới có thể kiếm tiền cho chính mình đổi cái hảo hoàn cảnh. Gạo hạ nồi đi nấu. Trứng gà đánh vào chén sứ, cải thia tẩy hảo, mỗi một bó cắt thành bốn cánh dự phòng, tỏi băm thành tỏi giã dự phòng. Nàng hôm nay phải làm chính là cơm chiên trứng cùng một đạo tỏi nhuyễn cải thia. Chờ trong nồi toát ra gạo thanh hương, nàng liền đem cải thia nước lạnh hạ nồi đi nấu, nấu vài phút vớt lên quá một lần nước lạnh, sau đó trang bàn dự phòng. Trong nhà dùng chính là mỡ heo, nồi nhiệt hạ du, ngã vào nước tương cùng muối, lại hạ tỏi mạt phiên xào. Một cổ mê người tỏi hương tức khắc ở đại viện phát ra mở ra. Tuyết Lục A, ngươi ở xào cái gì, hương vị sao như vậy hương? Cách vách thái đại thẩm cách gần nhất, bị mùi hương một câu, trong bụng thèm trùng đều đi lên. Đồng Tuyết Lục một bên đem nước sốt tới ở cải thịa thượng, một bên đáp, thái thẩm, ta ở xào tỏi nhuyễn cải thịa. Đầu năm nay đại gia xào rau đều là thủy nấu đồ ăn, nhiều lắm là tích một hai giọt ru đi vào. Nơi nào sẽ giống Đồng Tuyết Lục như vậy dùng nhiều như vậy du cùng gia vị. Đại viện người nghe được sôi nổi liễu lưới. Lộng cái rau xanh lại là du lại là tỏi nhuyễn, này cũng quá phá của đi. Đồng Miên Miên chạy tới, nhìn bàn cải thìa một cái kính mà nuốt nước miếng, kia bộ dáng giống cái tham ăn tiểu miêu, đáng yêu cực kỳ. Đồng Tuyết Lục thấy thế nhịn không được cười, Miên Miên đói bụng sao? Tiểu đoàn tử lắc đầu, nuốt nước miếng nói, Miên Miên không đói bụng, chờ các ca ca trở về ăn. Đồng Tuyết Lục, thật là bé ngoan, ngươi đi vào trong phòng chơi, nơi này khói dầu đại, chờ ca ca trở về chúng ta liền ăn cơm. Đồng Miên Miên tiểu kê lẩm bẩm mễ gật gật đầu, xoay người bước chân ngắn nhỏ về phòng đi. Chờ Đồng Miên Miên vừa đi, Đồng Tuyết Lục liền đem nấu tốt cơm thịnh ra tới lộng rời rạc, trứng gà đánh tan ra nhập một chút muối. Nồi nhiệt sau hạ mỡ heo, ngã vào cơm phiên xào vài cái, sau đó ngã vào trứng dịch nhanh trong quấy, lại đến vài cái ước lượng nồi. Không đến 2 phút, một nồi hương khí phát mũi, nóng hôi hổi cơm chiên trứng liền làm tốt. Mùi hương bị gió thổi qua, vẫn luôn hướng thái đại thẩm trong lỗ mũi toản, làm cho nàng bụng thèm trùng cào tâm cào phổi. Nàng chịu không nổi chạy tới vừa thấy, tức khắc chấn kinh rồi, ai ra, Tuyết Lục ngươi này cơm chiên trứng là như thế nào xào đến như vậy đẹp lại như vậy hương. Cũng không có gì đặc thù cách làm, nấu ăn chỉ cần bỏ được dùng du liền sẽ rất thơm. Ngươi lời này nói rất đúng, chẳng qua du quá quý, nhà ngươi tình huống này vẫn là muốn tỉnh dùng mới được. Thái đại thẩm một bên gật đầu, một bên thiện ý dặn dò nàng. Đồng Tuyết Lục cười gật đầu. Thái đại thẩm lại hiếu kỳ nói trở về, ta vừa rồi còn lo lắng ngươi sẽ không nấu cơm, ngươi trước kia ở bên kia cũng muốn làm việc sao. Đồng Tuyết Lục trợn mắt nói rồi nói, ân, ta ở dưỡng phụ mẫu ra sẽ hỗ trợ nấu cơm. Kỳ thật nguyên chủ ở đồng gia 10 ngón không dính dương xuân thủy, sẽ nấu cơm người là nàng. Nàng không phải trời sinh trà xanh, nàng từ nhỏ không cảm thụ quá cha mẹ yêu thương, nàng ba ở nàng mẹ qua đời không đến một năm tái hôn, từ đây nàng ở trong nhà không tìm được người này. Vì lấy lòng người nhà, nàng luyện liền một tay hảo trung nghệ, kết quả lại thiếu chút nữa trở thành trong nhà nấu cơm bảo mẫu. Mẹ kế cùng kế muội đem nàng tự tôn đạp lên dưới chân. Kế muội càng là tâm lý dị dạng thích đoạt nàng đồ vật, đoạt nàng quần áo, đoạt nàng khuê mật, đến cuối cùng còn cướp đi nàng vị hôn phu. Vĩ nhân nói, không ở trầm mặc chung bùng nổ, liền ở trầm mặc chung tử vong, sau lại nàng ở trầm mặc chung lục hóa. Đến nàng xuyên thư phía trước, người trong nhà đều bị nàng thu thập đến dễ bảo. Nàng một tay chủ nghệ tuy rằng ngay từ đầu chỉ là vì lấy lòng người khác, sau lại trở thành nàng lục hóa trên đường đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi vũ khí. Hiện giờ xuyên đến 70 tới, nàng sẽ tiếp tục đem chủ nghệ phát dương quang đại. Bị thái đại thẩm như vậy một ồn ào, hơn nữa hương khí quá mê người, đại gia sôi nổi tò mò chạy tới xem. Chỉ thấy trong nồi mặt cơm chiên trứng như bọc hoàng kim, viên viên kim hoàng, viên viên rời rạc, thơm ngào ngạt ánh vàng rực rỡ. Sắc hương vị đều đầy đủ, chỉ liếc mắt một cái liền gợi lên người muốn ăn. Nồng đậm hương khí xông vào mũi, ở đây người đồng thời nhịn không được nuốt nuốt nước miếng, trong bụng đồng thời truyền đến đói khát tiếng kêu to. Một cái lao thái thái theo bản năng liền muốn dùng trong tay nổi sạn đi múc trong nồi cơm chiên trứng, Đồng Tuyết Lục tay mắt lanh lẹ đem cái vung đi lên, cơm chiên lạnh liền không thể ăn. Quỳ hẹp hỏi. Lao thái thái bẹp bẹp miệng, cầm nồi sạn xoay người đi rồi. Đại gia nhật tử quá đến thiếu y hề thiếu thực, giống nhau sẽ không tùy ý đi nhà người khác ăn cơm, bởi vậy tuy rằng này đồ ăn thực câu nhân, đại bộ phận vẫn là không mặt mũi mở miệng nói muốn nếm một chút. Đồng Tuyết Lục nhân cơ hội đem cơm chiên cùng tỏi nhuyễn cải thìa đoan đi vào, ra tới đang muốn rửa cái mặt, ngẩng đầu lại nhìn đến cửa nhiều hai cái thiếu niên. Tuổi đại cái kia 11 tuổi tả hữu, sống lưng định đến thẳng tắp, mặt có chút gầy ốm, trường mật lông mi che khuất sâu thẳm đôi mắt. Tiểu nhân cái kia 7-8 tuổi tả hữu, lý cái đầu đinh, tóc giống con nhím căn căn dựng, một đôi mắt tròn xoe ở trên người nàng quay tít. Hai cái tiểu thiếu niên bộ dáng lớn lên không phải rất giống, nhưng có một chút rất giống chính là, hai người nhìn Đồng Tuyết Lục ánh mắt đều không phải thực thân thiện. Nếu không đoán sai nói, này hai người hẳn là chính là nàng tiện nghi đệ đệ Đồng Gia Minh cùng Đồng Gia Tín. Lập tức xuất hiện hai cái tương lai đại lão. Thật là xích gà a. Chương 5 năm ly trà xanh. Đồng Gia Tín trên vai có một cái dùng vài miếng vải liêu khâu thành cặp sách, chiều hắn ca dịch qua đi vẻ mặt kinh ngạc nói, nhị ca, nàng không phải cái kia ai sao. Hắn ba mẹ xảy ra chuyện phía trước từ bên kia lấy về quá một chương ảnh chụp, trên ảnh chụp người cùng trước mắt người này lớn lên rất giống. Giống không là vấn đề là nàng như thế nào lại ở chỗ này. Đồng Gia Minh nhìn chằm chằm Đồng Tuyết Lục, không hề răng. Tuy rằng hai người là tương lai đại lão, nhưng hiện tại đứng ở Đồng Tuyết Lục trước mặt bất quá là hai cái tiểu thí hải, nàng tự nhiên sẽ không túng. Nàng đi đến lu nước bên đánh một chậu nước, một bên rửa mặt một bên nói, các ngươi đã về rồi, đều rửa rửa tay, sau đó chuẩn bị ăn cơm đi. Đồng Gia Tín dùng cánh tay chạm chạm hắn ca, nhị ca, ngươi nói nàng trở về làm cái gì, chúng ta hiện tại nên làm cái gì bây giờ? Đừng tưởng rằng hắn còn nhỏ không hiểu chuyện. Kỳ thật hắn cái gì đều biết. Cái này cái gọi là thân tỷ lúc trước căn bản không muốn cùng hắn ba mẹ về nhà tới, cùng Đồng Chân Chân cái kia Bạch Nhãn Lang hai người phía sau tiếp trước an vạ bên kia nghe nói cả nhà đều đương đại quan, nói đến cùng còn không phải ghét bỏ nhà bọn họ nghèo. Nếu lúc trước như vậy ghét bỏ, có bản lĩnh hiện tại không cần trở về a. Hơn nữa nếu không phải nàng cùng Đồng Chân Chân, hắn ba mẹ sẽ không phải chết. Đồng Gia Tín càng nghĩ càng sinh khí. Nắm tay nhịn không được ngạnh. Đồng Gia Minh nhìn chằm chằm Đồng Tuyết Lục, không hề răng. Đồng Tuyết Lục xem bọn họ không phản ứng chính mình, liền không hề mặt nóng dán mông lạnh, xoay người về phòng đốt đèn chuẩn bị ăn cơm. Này hai cái tương lai đại lão cũng không phải là Đồng Miên Miên như vậy 3 tuổi tiểu hài tử, cấp viên đường hống một hống là có thể đưa bọn họ hống lại đây. Đặc biệt là Đồng Gia Minh cái này bạch thiết hắc, ở như vậy niên đại là có thể có như vậy tâm kế. Tuyệt đối không phải dăm ba câu là có thể thu phục. Bất quá nàng cũng không nóng nảy, chỉ cần là người liền có nhược điểm, tìm được nhược điểm sau tiêu diệt từng bộ phận là được. Nói nữa, nếu là liền hai đứa nhỏ đều trị không được, kia nàng cũng bạch đương nhiều năm như vậy trà xanh. Trong phòng Đồng Miên Miên ngồi ở trên giường, không biết từ nơi nào tìm tới một phen kéo, chính cho chính mình cắt móng chân. Nàng nết lên một con chân nhỏ, kéo chiều ngón chân đầu vòi qua, sau đó chân giống như cảm ứng được nguy hiểm giống nhau theo bản năng chính mình né tránh. Tay nàng chạy nhanh đuổi theo đi, chân lại né tránh, như thế lặp lại đuổi theo một hồi lâu, tay chính là không có biện pháp ai đến chân nửa điểm. Đến cuối cùng nàng giống như truy mệt mỏi, chỉ vào chính mình chân nhỏ tiểu đại nhân dạng ngại thanh mai khí giáo hơn nói, ngươi không ngoan nga, ngươi không có miên miên ngoan. Đồng Tuyết Lục nhịn không được phụt một tiếng bật cười. Nàng vừa rồi đi vào tới nhìn đến nàng cầm kiềm cắt móng tay còn dọa nhảy dựng, không nghĩ tới nàng tiểu di ổ còn có thể tự cứu. Nghe được tiếng cười, Đồng Miên Miên ngẩng đầu nhìn qua, lập tức chiều nàng vườn thịt hô hô tay nhỏ, tỉ tỉ ôm một cái. Đồng Tuyết Lục đi qua đi đem nàng bế lên tới, thuận tiện lấy đi nàng trong tay kiềm cắt móng tay, về sau không thể một người chơi kiềm cắt móng tay, rất nguy hiểm đã biết sao. Đồng Miên Miên ghé vào nàng trên vai, tay nhỏ ôm nàng cổ, đã biết tỉ tỉ, Miên Miên về sau không chơi. Tiểu Đoàn Tử tiểu lại ôm lại ngọt lại mềm, ngoan đến không được. Đồng Tuyết Lục tâm lại bị manh hóa, ở nàng má lún đồng tiền hôn một cái, Đồng Miên Miên bị thân đến cười khanh khách cái không ngừng. Đúng lúc này, Đồng Gia Tín chạy vào, một tay đem Đồng Miên Miên đoạt lấy đi mắng, Đồng Miên Miên ngươi cái tiểu ngu ngốc, ca ca không phải đã nói với ngươi, làm ngươi không cần cùng người xa lạ nói chuyện sao. Đồng Miên Miên bị hoảng sợ, tiểu môi nhi bẹp bẹp, mang theo khóc nức nở nhỏ giọng biện giải nói, tỷ tỷ không phải người xa lạ. Tỷ tỷ cho nàng chắt bím tóc, cho nàng mua kẹo ăn, còn thân nàng khuôn mặt nhỏ, nàng thích cái này tỷ tỷ. Trước kia Đồng Chân Chân cái kia tỷ tỷ chỉ biết mắng nàng buồn, những người khác không ở thời điểm còn sẽ véo nàng, đau quá đau quá. Nàng còn không chuẩn nàng nói cho ba ba mụ mụ, dù sao nàng không thích trước kia cái kia tỷ tỷ. Đồng Gia Tín xem muội muội cư nhiên che chở Đồng Tuyết Lục, tức giận đến véo nàng mặt, ngươi cái đại ngu ngốc. Ai là tỷ tỷ ngươi, ngươi kêu như vậy thân thiết làm gì, tiểu tâm nhân ra bán ngươi. Đồng Miên Miên ủy khuất đến hốc mắt đỏ bừng, Miên Miên không phải đại ngu ngốc, tỷ tỷ sẽ không bán Miên Miên. Đồng Tuyết Lục nhìn đến Đồng Miên Miên khuôn mặt bị véo đỏ, nhíu mày lạnh lùng nói, Miên Miên bất quá là cái 3 tuổi tiểu hài tử mà thôi, nàng biết cái gì. Có cái gì ngươi hướng về phía ta tới thì tốt rồi. Ừ, hướng ngươi tới liền hướng ngươi tới, ai sợ ai. Đồng Gia Tín đang muốn phấn khởi công kích, lại bị Đồng Gia Minh cấp uống ở, Gia Tín ngươi câm miệng cho ta. Nói xong hắn đem Đồng Miên Miên cấp ôm qua đi, động tác mềm nhẹ vô vô nàng phía sau lưng. Đồng Miên Miên hoa ở Đồng Gia Minh trong lòng ngực, tiểu nại âm ủy khuất đến không được, nhị ca, tỷ tỷ không phải người xấu, nàng cho ta đường ăn. Nàng tay nhỏ ở trong túi đào đào, đào ra một viên kẹo sữa, dùng sức nhét vào ca ca trong miệng. Đây là tỷ tỷ cho nàng đường. Nàng chỉ ăn một viên, mặt khác 2 viên nàng không bỏ được ăn, lưu trữ cấp 2 cái ca ca. Bất quá tam ca vừa rồi mắng nàng cùng tỷ tỷ, nàng đột nhiên không nghĩ cho hắn ăn. Đồng Gia Minh né tránh, nhị ca không ăn, chính ngươi ăn. Đồng Miên Miên nóng nảy, nhị ca ăn. Ca ca ăn tỷ tỷ đường, liền sẽ không nói tỷ tỷ là người xa lạ. Đồng Gia Minh không lay chuyển được nàng, đành phải đem đường nhận lấy, nhị ca đợi lát nữa lại ăn. Đồng Miên Miên bị thuyết phục, nhưng còn không quên mãi thanh mãi khí mà dặn dò, kia nhị ca đợi lát nữa nhất định phải ăn nga. Đồng Gia Minh gật đầu, sau đó ôm nàng đi bên ngoài rửa tay. Đồng Gia Tín xem muội muội chưa cho chính mình kẹo sữa, tức giận đến lô mũi đều mở to, nhưng cho dù như thế, hắn một đôi mắt còn không quên để phòng cướp giống nhau phòng bị Đồng Tuyết Lục. Xem nhị ca cùng tiểu muội 2 người đi ra ngoài, hắn lúc này mới chạy nhanh đuổi theo ra đi. Đồng Gia Minh đánh thủy trước cấp muội muội rửa tay, sau đó mới cho chính mình rửa mặt rửa tay. Đồng Gia Tín chạy ra, vẻ mặt tức giận bất bình, nhị ca, ngươi vừa rồi không cho ta dỗi nàng. Ngươi sợ nàng làm cái gì? Đồng Gia Minh vẫn như cũ không ra tiếng. Đồng Gia Tín pháo đốt giống nhau, bùm bùm nói cái không ngừng, nhị ca ngươi yên tâm, chỉ có tiểu muội mới có thể bị một chút ăn cấp lửa đến, ta liền không biết. Đợi lát nữa ta sẽ không ăn nàng làm cơm. Đồng Chân Chân ở nhà thời điểm cái gì thủ công nghiệp đều không làm, nàng từ nhỏ sinh hoạt ở đại quan trong nhà, khẳng định càng sẽ không làm việc. Nàng làm được cơm nhất định siêu cấp khó ăn, cho nên đợi lát nữa chính là đánh chết hắn, hắn cũng sẽ không ăn nàng làm bất cứ thứ gì. Đồng Tuyết Lục. Chậc chậc chậc, 3 cái tương lai đại lão liền lão tam nhất hùng. Bất quá này đảo phù hợp hắn đời trước tính cách, Đồng Gia Tín tư tưởng sinh động, ở trang phục thiết kế thượng giải thích độc đáo thả sáng tạo. Sau lại nương cải cách mở ra Xuân Phong, ở cái này ngành sản xuất làm được hô mưa gọi gió, thậm chí đạt được không ít nước ngoài giải thưởng lớn. Chỉ là hắn cá nhân tính cách là cái rất lớn vấn đề, đặc biệt ở Bắc Hòa quê quán cái loại này áp lực hoàn cảnh chung lớn lên, dẫn tới hắn tính cách càng thêm mẫn cảm táo bạo, không hiểu đến xử lý cảm tình. Hắn thê tử cuối cùng chịu không nổi tưởng cùng hắn ly hôn, lại không nghĩ ở ly hôn cùng ngày ra tai nạn xe cộ bỏ mình. Đồng Gia Tín bởi vậy hối hận không thôi, sau lại cả đời không có lại cưới. Đồng Gia Minh tẩy xong tay ôm muội muội vào nhà tới. Nhìn đến trên bàn đã trang hảo cơm, hắn dừng một chút, vẫn là ôm muội muội ở cái bàn bên ngồi xuống. Đồng gia tín tưởng nói chuyện, lại bị nhị ca trừng mắt nhìn liếc mắt một cái, đến bên miệng nói đành phải nuốt trở về. Bất quá hắn đã hạ quyết tâm, hắn tuyệt đối sẽ không chạm vào nàng làm đồ ăn. Tuyệt đối. Nhưng hắn mới vừa ngồi xuống, một cổ làm càn mùi hương liền phía sau tiếp trước hướng hắn cái mũi toản. Hắn chưa từng có ngửi qua như vậy hương mùi hương, cũng chưa từng gặp qua xảo đến như vậy đẹp cơm chiên, mỗi một cái mễ đều kim hoàng, ở ánh đèn hạ tản ra mê người lượng trạch. Nhìn qua hảo hảo ăn bộ dáng, không biết hương vị thế nào. Hắn đại đại nuốt một ngụm nước miếng, bụng đồng thời truyền đến thầm thì đói khát thanh. Sau đó ở hắn đại não phản ứng lại đây phía trước, hắn theo bản năng cầm lấy cái muông múc một đại muông đưa vào trong miệng. Má ơi, hảo hảo ăn a. Cơm mềm mại vừa phải, nhìn không tới trứng gà, nhưng mỗi một ngụm đều chứa đầy trứng gà mùi hương. Hắn trước kia cũng ăn qua vài lần cơm chiên trứng, nhưng cho tới bây giờ không cảm thấy ăn ngon như vậy. Kẹp một chiếc đua cải thìa sảng giòn, bí mật mang theo nồng đậm tỏi mùi hương nói ở đầu lưỡi nhảy lên. Ô, đây là cái gì thần tiên cải thìa a? Vừa rồi nói đánh chết cũng không ăn người, nháy mắt công phu đã ăn xong một chén, một chút cũng không đỏ mặt mà đi thịnh đệ nhị chén. Dùng thực lực suy diễn ta đánh ta chính mình mặt. Không biết là bởi vì đồ ăn quá hương quan hệ, vẫn là ánh đèn quá nhu hòa quan hệ, đồng gia tín cảm thấy đồng tuyết lục thoạt nhìn so với phía trước thuận mắt một chút. Xem ra người này cũng không phải không đúng tí nào, nếu là về sau đều có thể ăn đến ăn ngon như vậy cơm, tựa hồ cũng không tồi. Đồng gia Minh nhìn đến đệ đệ vùi đầu khổ ăn, giống như bị đói bụng đã lâu bộ dáng, quả thực không nỡ nhìn thẳng. Vừa rồi là ai luôn miệng nói chính mình sẽ không bị một chút ăn cấp lửa đến, vừa rồi là ai nói năng hùng hồn đầy lý lẽ nói chính mình sẽ không ăn nàng làm cơm. Mất mặt. Đồng Miên Miên ăn đến khuôn mặt nhỏ phình phình, vẻ mặt thỏa mãn. Đồng Tuyết Lục cười đem trên mặt nàng gạo lấy rớt. Thật hương định luật tuy muộn nhưng đến, chưa từng có người có thể thoát được quá, chưa từng có. Tổng hậu đại viện Phương gia. Phương Tĩnh viện trong tay chiếc đũa ở thịt đồ ăn thượng lay. Phương Văn Viễn nhìn thấy mày nhíu nhíu, ngươi này thói quen là từ đâu học được, ngươi như vậy để cho người khác còn như thế nào ăn. Phương Tĩnh Viện không cao hứng đô nổi lên miệng, nhưng nói nàng người là nàng từ trước đến nay sợ nhất đại ca, chỉ dám nhỏ giọng hừ hừ, nơi nào liền không thể ăn. Phương Văn Viễn nhìn nàng một cái, Phương Tĩnh Viện liền ngoan ngoãn nhắm lại miệng. Chỉ là nàng trong lòng không phục lắm, cảm thấy đại ca mấy năm nay càng ngày càng nghiêm túc, mỗi ngày bản cái mặt cùng cái lao nhân dường như. Đột nhiên, nàng nghĩ đến giữa chưa gặp được Đồng Tuyết Lục sự tình, trong mắt vừa chuyển nói, đại ca, ngươi biết ta giữa chưa ở cửa gặp được ai? Phương Văn Viện giống như không nghe được giống nhau, túi đầu ăn cơm. Phương Tĩnh Viện đối hắn cái này phản ứng sớm thấy nhiều không trách, ta gặp Đồng Tuyết Lục, đại ca ngươi khẳng định không biết đi, Đồng Tuyết Lục bị đồng gia cấp đuổi ra đi. Phòng khách an tĩnh vài giây, ngay sau đó nổ tung. Phương Mẫu vẻ mặt khiếp sợ, bị đuổi đi đồng gia, này không thể đi. Đồng gia thật giả nữ nhi sự tình nháo đến oanh oanh liệt liệt, toàn bộ tổng hậu đại viện người đều biết. Phùng ở lòng bàn tay dưỡng mười mấy năm nữ nhi bị cho biết không phải thân sinh, lòng bàn tay mu bàn tay đều là thịt, cái nào cũng dứt bỏ không được, làm người vô hạn tổn thức. Chỉ là mọi người đều nhất trí cho rằng đồng gia sẽ không làm dưỡng nữ rời đi đồng gia, rốt cuộc gần nhất Đồng Tuyết Lục chính mình không nghĩ rời đi, thứ hai dưỡng nhiều năm như vậy có cảm tình, nơi nào bỏ được làm nàng trở về chịu khổ. Cho nên lúc này đại gia nghe được Đồng Tuyết Lục bị đuổi ra đồng gia tin tức mới có thể như vậy giật mình. Phương Tĩnh Viện xem mọi người đều nhìn chính mình, rất là đắc ý, như thế nào không thể. Ta xem nàng dẫn theo bao lớn bao nhỏ xám xịt chiều nhà ga đi. Ba, mẹ, Đồng Tuyết Lục đã bị đuổi ra đồng gia, kia đại ca cùng nàng hôn ước hẳn là không tính toán gì hết đi. Phương Mẫu cùng Phương Phụ liếc nhau, lại quay đầu hỏi đại nhi tử nói, Văn Viễn. Việc này ngươi tính toán làm sao bây giờ? Phương Văn Viễn mí mắt cũng không sốc, miệng lưỡi bình tĩnh mà lãnh đạm, này bất chính hảo. Dù sao này hôn ước ta trước nay liền không có thừa nhận quá. Phương Mẫu giận hắn liếc mắt một cái, lại thở dài nói, tính, đây cũng là các ngươi hai người không có duyên phận, quay đầu lại ta cùng đồng gia nói một tiếng, miễn cho đại gia vì việc này bị thương hòa khí. Này hôn ước là Phương lão gia tử cùng đồng gia lão gia tử hai người định ra hoa hoa thần, ai ngờ Phương Văn Viễn từ nhỏ liền không thích Đồng Tuyết Lục, Đồng Tuyết Lục lại phi Phương Văn Viễn không gả, hai nhà người thực vì việc này phiền não. Phương Văn Viễn vốn dĩ liền không thích Đồng Tuyết Lục, hiện tại Đồng Tuyết Lục nếu không phải đồng gia hài tử, hai người môn không đăng hộ không đối, này hôn sự tự nhiên cũng không thể tiếp tục. Phương Văn Viễn thần sắc như cũ nhàn nhạt, nhưng thật ra Phương Tĩnh Viễn vẻ mặt hưng phấn. Nàng trong mắt lưu lưu mà chuyển, tính toán tìm cái nhật tử đi gặp Đồng Tuyết Lục, đem giải trừ hôn ước sự tình ném ở trên mặt nàng, đến lúc đó xem nàng còn như thế nào kiêu ngạo. Đồng Tuyết Lục không biết chính mình thành Phương gia ăn với cơm đề tài. Này niên đại không có gì giải trí, cơm nước xong rửa mặt sau đại gia sớm liền ngủ hạ. Lúc này Đồng gia cũng đã tắt đèn, Đồng Miên Miên giống cái hoa hoa súc ở nàng trong lòng ngực, ngủ đến khuôn mặt nhỏ đỏ bừng. Ngoài phòng truyền đến từng trận côn trùng kêu vang thanh, trong phòng thập phần an tĩnh. Đột nhiên, một cái thấp thấp thanh âm đánh vỡ yên lặng. Nói đi, ngươi trở về có cái gì mục đích? Chương 66 ly trà xanh. Ở như vậy ban đêm, thiếu niên thanh âm có vẻ rõ ràng lại đột ngột. Đồng Tuyết Lục mở to mắt, trà khí tận trời nói, nơi này là nhà của ta, các ngươi là ta tại đây trên đời duy nhất thân nhân, ta trở về tự nhiên là vì cùng các ngươi đoàn tụ. Trong không khí truyền đến một tiếng cười nhạo, ngươi lời này cầm đi hống người khác còn có thể, ngươi quên ta ba mẹ qua đi khi ngươi là như thế nào mắng bọn họ sao. Ngươi nói chúng ta Đồng gia là ổ khất cái, ngươi chính là đánh chết cũng sẽ không theo bọn họ trở về. Đồng Tuyết Lục ngẩn ra một chút, lúc này mới nhớ tới nguyên chủ cái hầm kia hóa đã làm sự tình. Đồng Đại Quân vợ chồng trước sau ba lần tới cửa, lần đầu tiên nguyên chủ ở nghe được chính mình không phải Đồng gia nữ nhi sau, trực tiếp té xỉu qua đi. Lần thứ hai tới cửa, nguyên chủ chỉ vào Đồng Đại Quân vợ chồng cái mũi làm cho bọn họ cút đi, còn đuổi theo ra đi đưa bọn họ mang đến đồ vật toàn bộ ném xuống đất. Lần thứ ba tuy rằng không làm cho gà bay chó sủa, lại trực tiếp tránh mà không thấy. Đồng Đại Quân vợ chồng đó là ở lần thứ ba trên đường trở về xảy ra chuyện. Nghĩ vậy, Đồng Tuyết Lục không khỏi cảm thấy đau đầu. Nàng nguyên bản còn muốn đánh một chút thân tình bài, hiện tại xem ra này trương bài phế đi. Nếu như vậy, ta đây cũng không nói lời khách sáo, ta ở bên kia ngốc không nổi nữa, ta yêu cầu một chỗ tới trụ. Đối diện giường lập tức lại truyền đến một tiếng cười nhạo thanh, ngươi dựa vào cái gì cho rằng ngươi nghĩ đến là có thể tới. Đồng Tuyết Lục môi đỏ hơi câu, chỉ bằng ngươi ăn ta làm đồ ăn. Đồng Gia Minh nếu là tưởng đuổi nàng đi, vừa thấy đến nàng nên báo nổi. Nhưng hắn không có. Sở dĩ sẽ vẫn luôn ẩn nhẫn không phát tác, tự nhiên không phải đối nàng cái này tiện nghi tỉ tỉ có cảm tình, mà là bởi vì nàng có giá trị lợi dụng. Kia đầu không có thanh âm. Bóng đêm mông lung, Đồng Tuyết Lục vô pháp thấy rõ vẻ mặt của hắn. Bất quá dùng ngón chân đầu tưởng cũng biết, khẳng định là nghiến răng nghiến lợi. Đồng Tuyết Lục khí định thần nhàn nói, nếu ta không đoán sai nói, ngươi bỏ học lưu tại trong xưởng công tác, là tưởng thừa dịp Bắc Hòa quê quán người đi lên phía trước đem hai cái công vị bán đi, đúng không? Lời này tựa như sấm dậy đất bằng. Đồng Gia Minh cọ một tiếng từ trên giường ngồi dậy, một đôi mắt trừng mắt nàng, ngươi rốt cuộc có cái gì mục đích? Nếu là ta nói ta không có mục đích ngươi tin sao? Bất quá ngươi không cần phải nói ta cũng biết ngươi không tin ta, kỳ thật trừ bỏ hai cái công vị sự tình, ta còn biết ngươi không thông chi Bắc Hòa quê quán sự tình, ngươi nói trong xưởng lãnh đạo đã biết sẽ như thế nào đối đãi ngươi. Đồng Tuyết Lục thanh âm mang theo một tia lười biếng, nói ra nói lại giống bén nhọn đao, đem hắn gốc gác không chút nào nể tình nhất nhất hoa khai. Đồng Gia Minh bên cạnh nắm tay siết chặt, ta mặc kệ ngươi có cái gì mục đích, ngươi nếu là dám đối với ngoại nói ra đi, ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi. Hắn luôn cuống. Tấm tắc, xem ra tương lai đại lao vẫn là quá non điểm. Đồng Tuyết Lục đi theo ngồi dậy, một sửa phía trước tản mạn thái độ, chúng ta hợp tác đi. Đồng Gia Minh không có hé răng. Ngươi biết, lấy ngươi hiện tại tuổi tác cùng thân phận, trong xưởng căn bản không có khả năng làm ngươi bán đi hai cái công vị, cũng không có khả năng đem tiền an ủi giao cho ngươi trong tay. Nói cách khác, mặc kệ ngươi lại như thế nào mưu hoa đều không có dùng, mà hiện tại nửa tháng đi qua, Bắc Hòa quê quán bên kia ngươi cảm thấy ngươi còn có thể kéo bao lâu. Đồng Tuyết Lục dừng một chút tiếp tục nói, chờ Bắc Hòa quê quán người đi lên, không chỉ có công vị cùng tiền an ủi giữ không nổi, các ngươi cũng sẽ bị mang về Bắc Hòa quê quán đi, đi học là không có khả năng thượng, đến lúc đó nói không chừng liền ăn no đều là vấn đề. Đen xỉ trong bóng đêm, Đồng Gia Minh sắc bén đôi mắt trừng mắt nàng, đem môi cắn đến trắng bệnh. Đồng Tuyết Lục tiếp tục bỏ xuống mồi câu, nhưng ngươi cùng ta hợp tác rồi, ta chẳng những có thể bảo đảm Bắc Hòa quê quán người chiếm không đến một tia chỗ tốt, còn có thể cho các ngươi ba người lưu tại kinh thị tiếp tục đi học, không cần về quê đi nhặt heo phân. Qua một hồi lâu, đối diện mới truyền đến ngạnh bang bang thanh âm, ngươi tưởng như thế nào hợp tác? Rất đơn giản, cái này ra từ ta làm chủ. Đồng Tuyết Lục thanh âm thanh thúy hữu lực, liền tính làm không được toàn diện tín nhiệm ta cũng không thành vấn đề, ít nhất ở bên ngoài ngươi không thể kéo ta chân sau. Đồng Gia Minh nhướng mày, cứ như vậy. Đồng Tuyết Lục gật đầu, cứ như vậy. Đồng Gia Minh cau mày suy tư một hồi, mới cứng đờ gật đầu, có thể, nhưng ngươi cần thiết bảo đảm không thể làm ra bất luận cái gì thương tổn Gia Tín cùng Miên Miên sự tình. Không thành vấn đề, chúc chúng ta hợp tác vui sướng. Đồng Tuyết Lục mặt đối với vách tường hướng trên giường một nằm, ngủ đi, chuyện khác ngày mai lại nói. Đồng Gia Minh nhìn đối diện trên giường bóng dáng, thật lâu sau không có động. Lần đó hắn trộm đi theo ba mẹ đến bên kia Đồng Gia đi, lại làm hắn nhìn đến nữ nhân này đem hắn ba mẹ mang quá khứ đồ vật toàn bộ ném ra, còn chỉ vào hắn ba mẹ cái mũi gọi bọn hắn không cần lại đến. Nhìn đến ba mẹ khổ sở lại hèn mọn nhận lỗi bộ dáng, hắn lúc ấy tức giận đến toàn bộ phổi đều phải tạc. Lần này cần không phải cùng đường, hắn là tuyệt đối sẽ không làm người này hồi Đồng Gia tới. Hiện tại chỉ có thể đi một bước tính một bước, bất quá nàng nếu là dám can đảm làm ra bất luận cái gì thương tổn người nhà của hắn sự tình, hắn nhất định sẽ không dễ dàng buông tha nàng. Đồng Tuyết Lục không nghe được phía sau có động tĩnh, đoán được tương lai đại lao hẳn là còn ở rối rắm. Chỉ là nàng lười đi để ý, hôm nay nàng lại là diễn kịch, lại là ngồi xe nấu ăn, lúc này thật sự có chút mệt nhọc. Trong lòng ngực tiểu đoàn tử chờ mình, bù bấm tay nhỏ ôm lấy nàng cánh tay, theo bản năng cọ cọ. Đồng Tuyết Lục một phen ôm tiểu đoàn tử, thực mau tiến vào mộng đẹp. Xuyên thư ngày đầu tiên, Đồng Tuyết Lục ôm chân nhân ôm gối ngủ đến vô cùng ngọt lành, lại có người ở như vậy ban đêm mất ngủ. Đồng chân chân giống bánh rán giống nhau ở trên giường phiên tới phiên đi, trong lòng bực bội đến mau tạc. Đồng Tuyết Lục tuy rằng như nàng mong muốn rời đi Đồng Gia, nhưng nàng một chút cao hứng cũng không có. Ở nàng kế hoạch, Đồng Tuyết Lục hẳn là giống chỉ gà rớt vào nồi canh giống nhau xám xịt rời đi Đồng Gia, mà không phải giống như bây giờ chủ động rời đi, do đó thắng được mọi người hãy náy cùng đồng tình. Còn có đại tẩu không biết phát cái gì dịch gà, trong tối ngoài sáng luôn là lấy lời nói dối nàng, thiếu chút nữa không đem nàng khí thành bánh bao. Không được, nàng không thể dễ dàng như vậy buông tha Đồng Tuyết Lục. Nhất định phải làm nàng nếm biến nàng đời trước chịu quá sở hữu khổ. Ngày hôm sau thiên hơi hơi lượng, Đồng Tuyết Lục liền bị bên ngoài truyền đến nấu cơm thanh âm đánh thức. Nàng ở trên giường duỗi người ngồi dậy, sau đó liền thấy được đang ở cửa nấu cháo Đồng Gia Minh. Giống ngày hôm qua đem bát cơm đẩy cho hai huynh đệ đi tẩy giống nhau, nàng chút nào không cảm thấy nơi nào không ổn. Nàng là tới chơi dưỡng thành, không phải đảm đương lão mụ tử, nếu muốn nàng từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ chiếu cố bọn họ, đó là không có khả năng. Nói nữa, nam hải tử nên từ nhỏ bồi dưỡng làm việc nhà ý thức cùng năng lực, sau khi lớn lên mới sẽ không trở thành nam nhân túi không có người muốn. Đồng Gia Minh nhìn đến nàng lên, nhanh chóng đem mặt thiên qua đi, biểu tình mang theo một tia không được tự nhiên. Đồng Tuyết Lục không để ý, rửa mặt sau đi qua đi, nhìn đến hắn đã nấu hảo một toa khoai lang cháo, chỉ là xứng đồ ăn cư nhiên chỉ có một tiểu bàn dưa chua. Này sao được, nàng nhưng không nghĩ ủy khuất chính mình dạ dày. Nàng đem tối hôm qua Thái Đại Thẩm đưa một tiểu đem khoai lang đỏ miến lấy ra tới dùng bọt nước mềm, sau đó lấy ra ngày hôm qua dư lại trứng gà. Nàng chuẩn bị làm hành thái chiên trứng. Nàng đem hành thái thiết hảo, ở trong chén đánh vào ba cái trứng gà cùng một chút muối, sau đó quấy đều, chờ chảo dầu nhiệt sau, liền đem trứng gà dịch đảo đi vào. Chờ trứng gà dịch đọng lại sau, nàng bưng lên nồi nhẹ nhàng một ước lượng, trứng gà phiên cái mặt, chờ trứng gà một thủ. Lập tức tích nhập hai giọt nước tương, hành thái chiên trứng liền làm tốt. Sáng sớm tinh mơ, mọi người đều ở trong sân rửa mặt hoặc là cầm bánh bột bắp ở làm gặm. Đầu năm nay không có máy hút khói, gió thổi qua, mê người mùi hương liền trực tiếp hướng bọn họ trên mặt đánh tới. Ô ô ô, quá thơm. Ngày xưa buổi sáng có thể ăn hai cái bánh bột bắp là thập phần hạnh phúc sự tình, lúc này lại đột nhiên cảm thấy bánh bột bắp một chút cũng không thơm. Nhưng này còn không có xong đâu. Chỉ thấy Đồng Tuyết Lục đem dưa chua cắt thành thì, hành gừng tỏi cắt thành mạt, động tác lại mau lại đẹp, như nước chảy mây trôi. Chảo dầu nhiệt sau, nàng đem tỏi gừng băm ném xuống đi bạo hương, lại gia nhập dưa chua lửa lớn phiên xào, ngay sau đó gia nhập nước tương cùng muối, lại phiên xào vài cái sau gia nhập một chén nước lạnh, chờ nước nấu sôi sau đem khoai lang đỏ miến bỏ vào đi. Tiểu hỏa nấu thiêu 10 tới phút sau, nàng đem nắp nồi mở ra. Một cổ hơi nước cùng hương khí ập vào trước mặt, ngay sau đó nhanh chóng ở toàn bộ sân khuyết tán mở ra. Đồng Tuyết Lục đem dưa chua miến trang bàn, rải lên hành thái. Miến trong sáng trong suốt, hành thái xanh tươi, nhìn liền có ăn uống, chính là thiếu thịt cùng ớt cay, bằng không sẽ càng hương. Nghiêng đối diện ra đại thẩm nghe vô cùng bất nhập hương khí, nuốt nước miếng hỏi, đồng gia khuê nữ, này sáng sớm tinh mơ ngươi lại ở lộng cái gì? Đồng Tuyết Lục cười đáp, cũng không có làm cái gì, liền làm một mâm hành thái chiên trứng cùng một mâm dưa chua miến. Ta nói đại khuê nữ a, nào có người mỗi ngày như vậy ăn, ngươi như vậy không thể được. Chính là, đồng gia cùng ngươi dưỡng phụ mẫu gia cũng không thể so, sao có thể làm ngươi mỗi ngày như vậy họa họa a? Chính là, quá phá của. Có mấy cái đại thẩm cùng lão bà tử ăn không đến quả nho, trong lòng toan đến không được, nói ra nói cũng toan khí tận trời. Đồng Tuyết Lục một bộ thực thụ giáo bộ dáng, thím nhóm, các ngươi nói rất đúng. Mới là lạ. Nói xong nàng bưng lên hai bàn đồ ăn hướng trong phòng đi đến. Người khác tưởng nói như thế nào liền nói như thế nào, lần sau nàng làm theo cơm ngon rượu say, nếu là khả năng nói, nàng còn tưởng mỗi ngày thịt cá đâu. Bất quá nói trở về, nàng vẫn là phải nghĩ biện pháp đổi cái chỗ ở, nơi này quá không riêng tư. Đồng gia Minh phảng phất không có nghe được đại gia nói, yên lặng đem cái thớt gỗ cùng nồi muỗng xúc rửa sạch sẽ, sau đó bưng khoai lang đỏ cháo cũng đi theo đi vào. Đại viện tử ngửi trong không khí còn sót lại mùi hương, chỉ cảm thấy trong tay bánh bột bắp càng khó dưới nuốt. Đồng gia người hôm nay buổi sáng lại ăn uống thỏa thích một đốn. Đồng Tuyết Lục ăn xong đem chiếc đũa bông, hôm nay ta sẽ đi bên kia đem hộ khẩu rời lại đây, Miên Miên ta sẽ cùng nhau mang đi. Đồng Miên Miên nghe được tên của mình, lập tức ngẩng đầu cười tủm tỉm nói, thật tốt quá, Miên Miên thích cùng tỷ tỷ ở bên nhau. Vua nịnh nọt. Đồng gia tín trắng muội muội liếc mắt một cái. Ngay sau đó liền nghe đồng gia Minh nhân một tiếng, gật đầu nói, hảo. Hắn khiếp sợ đắc thủ chiếc đũa thiếu chút nữa rớt ở trên bàn. Nhị ca đây là làm sao vậy? Nhị ca ngươi nếu như bị uy hiếp ngươi liền chớp chớp mắt. Đồng gia Minh không mắt thấy đệ đệ xuẩn bộ dáng, đem chén giặt sạch liền đi bắt đầu làm việc. Đồng gia Tín tức khắc có loại mọi người đều say ta độc tỉnh cảm giác. Nhị ca cùng tiểu muội nhanh như vậy đã bị thu phục, thật vô dụng. Hắn trong lòng nghĩ như vậy, một bên gắp một đại chiếc đũa miến đưa vào trong miệng. Nga ô, thật là ăn quá ngon, hắn muốn ăn nhiều một chút. Đồng Tuyết Lục giúp Đồng Miên Miên chát hai cái đáng yêu bím tóc nhỏ, cùng cách vách thái đại thẩm nói một tiếng, liền mang theo vẻ mặt hưng phấn Đồng Miên Miên ra cửa. Nàng tới trước cung tiêu xã mua hai hộp điểm tâm, sau đó mới mang theo Đồng Miên Miên ngồi xe trở về thành khu. Tỷ tỷ, đây là Miên Miên lần đầu tiên ngồi xe đâu. Đồng Miên Miên hưng phấn đến khuôn mặt nhỏ hồng hồng. Tiểu đoàn tử giống chỉ to mò tiểu động vật, ngập nước đôi mắt chừng đến đại đại, nơi này nhìn một cái nơi đó nhìn xem. Đồng Tuyết Lục bị manh đến run sợ run, hôn hôn nàng khuôn mặt nhỏ, ngươi nếu là thích nói, về sau tỷ tỷ thường xuyên mang ngươi ra tới chơi được không? Hảo! Đồng Miên Miên mãi thanh mại khi nói, tay nhỏ ôm tỷ tỷ cổ, gương mặt cười ra hai cái lún đồng tiền. Tỷ tỷ lớn lên đẹp, trên người lại rất thơm, ôm nàng ngủ, hiện tại lại mang nàng ra tới chơi. Nàng thật là quá thích cái này tỷ tỷ. Xe khách một đường sóc nảy đến thành nội, Đồng Tuyết Lục lại lần nữa bị sóc đến sắc mặt trắng bệnh. Nhưng thật ra Đồng Miên Miên ngoài dự đoán lợi hại, cư nhiên một chút cũng không say xe. Đồng Tuyết Lục không đi tổng hậu đại viện Đồng gia, mà là trực tiếp đi phụ liên chỗ. Ai ngờ đi đến chỗ ngoặc chỗ, một bóng người như pháo trúc chiều nàng xông tới. Nàng hoảng sợ, chỉ tới kịp đẩy ra Đồng Miên Miên, chính mình lại nhân né tránh không kịp bị. Tường! Đông! Ngoa tào, ai đi đường như vậy không có mắt? Này niên đại cư nhiên còn dám làm tường đông, tin hay không nàng đi cục công an cáo hắn chơi lưu manh. Đồng Tuyết Lục không đợi đối phương đứng vững liền một tay đem người đẩy ra, sau đó mày nhíu lại mà ngẩng đầu lên. Lại không nghĩ đối thượng một đôi thâm hắc sắc đôi mắt. Đôi mắt chủ nhân ngũ quan lập thể thâm thúy, anh tuấn đến làm người không rời mắt được, thon dài mắt phượng hơi hơi thượng trọn, như móc câu đắc nhân tâm nhảy ra tốc. Mặt lớn lên đẹp, dáng người cũng thập phần hoàn mỹ. Vai rộng eo thon, hai chân thon dài, này dáng người một chút cũng không thua cho nàng đời trước gặp qua người mẫu cùng minh tinh. Liền! Trường đẹp như vậy, đi đường trường không có mắt không quan trọng. Có này mặt cùng dáng người, đừng nói tường đông, giường đông nàng cũng không ý kiến. Chương 77 ly trà xanh. Trước mắt nam nhân thân xuyên sơ mi trắng, tay mang thượng hải bài đà xoay lên đồng hồ, vô luận từ khí chất vẫn là trang điểm thượng xem đều không phải người thường. Đối với như vậy tiên phẩm nhân vật, công lược không công lược là một chuyện, soát một đợt hảo cảm là cần thiết. Một giây kinh kịch biến sắc mặt. Đồng Tuyết Lục trong miệng một bên phát ra ăn đau hút không khí thanh, một bên chủ động xin lỗi, thực xin lỗi thực xin lỗi, ngươi không sao chứ? Ta vừa rồi không phải cố ý đẩy ngươi. Nên nói thực xin lỗi người là ta, ngươi đầu không có việc gì đi. Ôn Như Quy đứng vững sau này lui một bước kéo ra hai người khoảng cách. Tiếng nói trầm thấp có khuynh hướng cảm xúc, chính là ngữ khí nhạt nhẽo, làm người nghe không ra cảm xúc. Đồng Tuyết Lục lắc đầu, ta không trở ngại, ta xem ngươi dáng vẻ vội vàng, hẳn là có việc gấp muốn đi làm, ngươi không cần lo lắng, ta thật không có việc gì. Thanh âm mềm mại ngọt thanh, âm cuối giống bọc mật, nói ra nói lại như thế thiện giải nhân ý. Ôn Như Quy theo bản năng cúi đầu, tầm mắt rời xuống, từ đỉnh đầu sẽ qua, rồi sau đó là chân bóng cái chán, cuối cùng đối thượng một đôi sương mù mênh ngông mắt hạnh. Ở nàng phía sau là một mặt màu sáng tưởng, cột sáng từ phía trên chiếu xuống dưới, sấn đến nàng làn da trắng non non mềm, sứ giống nhau, ngạch biên một sợi toái phát rũ xuống tới, trước mắt kia viên lệ trí, nghịch quang, tươi đẹp tức ác. Ôn Như Quy lông mi run một chút, dịch khai tầm mắt, thật sự thực xin lỗi, ta đích xác có việc gấp muốn đi xử lý, không có biện pháp bồi ngươi đi bệnh viện làm kiểm tra, ta đem số điện thoại cho ngươi, đến lúc đó phí dụng ta tới phó, ngươi xem coi thế nào. Không nghĩ tới đối phương dễ dàng như vậy liền cung ra liên hệ phương thức, Đồng Tuyết Lục trong lòng mừng thầm. Chỉ là còn không kịp dáng vẻ cạnh cỡm mà cự tuyệt, đã bị Đồng Miên Miên phát lại đây ôm lấy đuổi. Tiểu đoàn tử mắt to xúc ngâm nước mắt, rõ ràng sợ đến muốn chết còn trái lại an ủi nàng, tỉ tỉ không đau, Miên Miên cho ngươi thổi thổi. Đồng Tuyết Lục chạy nhanh đem nàng bế lên tới, nhẹ giọng trấn an, tỉ tỉ không có việc gì, tỉ tỉ một chút đều không đau. Đồng Miên Miên mắt to phiếm thủy quang, tiểu đại nhân dạng mà vớt ngực thở dài nói, tỉ tỉ không đau đau, Miên Miên này liền yên tâm. Thật là cái đáng yêu tiểu gia hỏa. Đồng Tuyết Lục trong lòng bị manh đến run rẩy, ngẩng đầu trà khí tận trời nói, vị này đồng chí, rất nhỏ va chạm vấn đề không lớn, bồi thường liền không cần. Phía sau tường cao chặn một bộ phận dương quang, có bộ phận cột sáng đánh vào trên mặt hắn, trường mật lông mi từng cây rõ ràng, ở mí mắt hạ đầu hạ một mạt ưu ảnh. Vừa rồi nàng ở cùng tiểu đoàn tử nói chuyện khi, hắn liền như vậy kiên nhẫn mà đứng ở giữa hè dương quang hạ. Nam nhân lại tựa hồ quyết định chủ ý, từ trong túi lấy ra một cái tiểu vợ cùng bút máy, xoát xoát viết lên. Nắm bút máy tay thon dài cân xứng, móng tay cắt đến ngắn ngủn, hơi hơi lộ ra phấn, đây là một đôi rất giống Dương Cầm ra hoặc là bác sĩ tay. Đồng Tuyết Lục ở trong lòng suy đoán hắn chức nghiệp. Nam nhân viết hảo sau đem trang giấy xé xuống tới đưa cho nàng. Cái này thỉnh ngươi cần phải nhận lấy. Đồng Tuyết Lục lần này không có lại ra vẻ rụt rè, lanh lẹ mà đem tờ giấy nhận lấy. Chỉ thấy tờ giấy mặt trên viết một hàng con số cùng tên, nàng ánh mắt dừng ở Ôn Như Quy ba chữ thượng. Bút lực kính rất, thu phong có độ, rất là đại khí. Đồng Tuyết Lục méo tờ giấy, ngẩng đầu cười nhạt, nếu như vậy, hảo đi, có yêu cầu nói ta sẽ cùng Ôn đồng chí liên hệ. Thật sự thực xin lỗi. Ôn Như Quy lại lần nữa xin lỗi. Rồi sau đó xoay người nhanh chóng rời đi. Đồng Tuyết Lục đi theo xoay người, ánh mắt dừng ở hắn chân dài thượng, trong lòng thổi một tiếng huýt sáo, hảo chân. Đồng Miên Miên mắt to nhìn chằm chằm mặt đất, tay nhỏ kéo kéo tỉ tỉ, tỉ tỉ, ngươi xem. Đồng Tuyết Lục quay đầu lại theo tay nàng túi đầu vừa thấy, chỉ thấy trên mặt đất có bổn bàn tay đại màu đỏ tiểu vợ. Nàng đem tiểu đoàn tử buông xuống, nhặt lên tiểu vợ mở ra vừa thấy, cư nhiên là một quyển xuất nhập chứng. Chỉ thấy mặt trên tư liệu viết, cơ quan, căn cứ nghiên cứu khoa học trung tâm, tên họ, Ôn Như Quy, tuổi, 25 tuổi, chức vụ, nhân viên nghiên cứu, quê quán, kinh thị, chứng hào, 13177. Bên cạnh còn có một chương hắc bạch ảnh chụp, trên ảnh chụp Ôn Như Quy nhìn qua có chút ngây ngô, đôi mắt lại thâm trầm tựa mặc. Đồng Tuyết Lục ánh mắt dừng ở căn cứ nghiên cứu khoa học trung tâm cùng nhân viên nghiên cứu hai hàng thượng tự mặt trên. Nàng đoán được Ôn Như Quy thân phận không đơn giản, chỉ là không nghĩ tới như thế không đơn giản. Nghĩ đến vừa rồi đối phương dáng vẻ vội vàng bộ dáng, không biết không có này xuất nhập chứng có thể hay không có ảnh hưởng, nàng chạy nhanh đứng lên đuổi theo ra đi, chỉ là vẫn là chậm một bước. Ôn Như Quy ngồi trên một chiếc màu đen xe hơi xử xa. 1976 năm xe hơi, kia chính là so đời sau đỉnh cấp xe thể thao còn muốn phong cách. Xem ra này Ôn Như Quy là thật cao phú soái. Nàng sắp xuất hiện nhập chứng thu hồi tới, chuẩn bị làm tốt sự tình sau nghĩ lại như thế nào còn cấp đối phương. Đồng Mâu chính thở ngắn than dài cùng phụ liên phó chủ nhiệm nói trong nhà chuyện này, đột nhiên văn phòng môn bị gõ vang. Một cái can sự đi vào tới nói, đồng chủ nhiệm, người nữ nhi lại đây, hiện tại người đang ở bên ngoài đâu. Đồng Mẫu ngẩn ra một chút không phản ứng lại đây, cái nào nữ nhi. Can sự gãi gãi mí mắt hạ làn ra, phía trước cái kia nữ nhi, đồng Tuyết Lục đồng chí. Đồng Mẫu a một tiếng, thẳng đến phó chủ nhiệm đẩy nàng một chút nàng mới phản ứng lại đây giơ chân chạy ra đi. Chờ nhìn đến người, nàng lúc này mới tin tưởng đồng Tuyết Lục thật sự lại đây. Tuyết Lục, ngươi sao tới nhà? Ngươi đây là từ nơi nào lại đây? Ngươi đứa nhỏ này thật là, ngày hôm qua không nói một tiếng liền chạy lấy người, hại ta cùng ngươi ba lo lắng đến cả đêm cũng chưa ngủ. Nói xong ánh mắt dừng ở nàng bên cạnh tiểu đoàn tử trên người, đứa nhỏ này là. Đồng Miên Miên tránh ở đồng Tuyết Lục ngông mặt sau, nghe được đồng Mâu nhắc tới nàng mới lặng lẽ lộ ra nửa cái đầu nhỏ ra tới, va chạm thượng đồng Mẫu tầm mắt, lại giống chấn kinh thỏ con trốn trở về. Đồng Tuyết Lục cười nói, đây là ta muội muội. Miên Miên mau kêu bá nương. Đồng Mẫu đại tôn tử tuổi so đồng Miên Miên còn hơn phân nửa tuổi, dựa theo tuổi nàng kêu đồng Mẫu mãi mãi đều có thể, chỉ là cứ như vậy liền rối loạn bối phận. Đồng Miên Miên lúc này mới lại lộ ra nửa trương khuôn mặt nhỏ, ngập nước mắt to nhấp nháy, é thẹn kêu một tiếng, bá nương. Ai ngoan, thật là ngoan, bá nương cho ngươi đường ăn. Tiểu nại ôm lại nhu lại ngọt, nghe được đồng Mẫu trong lòng mềm nhũn. Từ túi đào hai viên đường đưa qua đi. Đồng Miên Miên còn không dám lấy, thẳng đến đồng Tuyết Lục làm nàng lấy nàng mới nhận lấy. Đồng Tuyết Lục đem điểm tâm đưa qua đi, kéo đồng Mẫu tay, mẹ, ta lần này trở về nhìn xem ngươi, thuận tiện đem hộ khẩu cấp rời. Ngươi lại đây liền tới đây còn mang thứ gì? Đồng Mẫu nghe được nàng lời nói, khoe miệng tươi cười đều phai nhạt vài phần, ngươi thật sự muốn đem hộ khẩu rời đi. Đồng Tuyết Lục gật đầu, mẹ, ta biết ngươi luyến tiếc ta. Ta cũng luyến tiếc ngươi cùng ba ba, chỉ là ta cùng đồng chân chân vô pháp ngốc tại dưới một mái hiên. Đồng Mẫu nghe được lời này, thật sâu thở dài một hơi. Đồng Tuyết Lục ôm lấy đồng Mẫu bả vai làm nũng, mẹ, ngươi đừng như vậy, tuy rằng chúng ta không ở cùng nhau, nhưng ngươi vẫn là ta mẹ, có rảnh ta sẽ trở về xem ngươi cùng ta ba. Đây chính là ngươi nói, ngươi về sau nhưng đến thường xuyên trở về xem ta và ngươi ba. Đồng Tuyết Lục ứng hảo gật đầu. Ngay sau đó câu chuyện vừa chuyển nói, mẹ, ta hiện tại vội vàng đi làm hộ khẩu sự tình, ta quay đầu lại đến bồi ngươi nói chuyện, đỡ phải bên kia tan tầm, ta ngày mai lại muốn đi một chuyến. Đồng Mẫu thấy thế nói, ta trước cho ngươi nhị tẩu gọi điện thoại qua đi, làm nàng đem đồ vật chuẩn bị cho tốt, như vậy ngươi một qua đi là có thể xử lý. Cảm ơn mẹ. Nàng lại đây tìm đồng Mẫu, trừ bỏ liên hệ cảm tình. Trong đó cũng là muốn cho đồng Mẫu hỗ trợ giải quyết hộ khẩu sự tình. Thái Xuân Lan ở Cục Công an làm văn chức công tác, chuyên môn phụ trách hộ khẩu này một bộ phận. Nàng đảo không phải sợ Thái Xuân Lan không cho nàng làm, chỉ là dựa theo hai người ân oán, làm khó dễ cùng kéo dài là không tránh được, nhưng đồng gia bên kia không thể lại kéo. Chờ đồng Mẫu nói chuyện điện thoại xong, đồng Tuyết Lục liền muốn mang theo đồng Miên Miên qua đi Cục Công an bên kia, lại bị đồng Mẫu cấp gọi lại. Ngươi nên sẽ không muốn mang đứa nhỏ này cùng nhau qua đi đi. Xa như vậy lộ, ngươi mang cái hải tử qua đi nhiều không có phương tiện, không bằng ngươi đem hải tử đặt ở nơi này, mẹ giúp ngươi nhìn. Đồng Tuyết Lục cảm thấy lời này cũng có đạo lý. Từ nơi này đi Cục Công an đi đường yêu cầu một cái nhiều giờ. Đồng Miên Miên người tiểu đi không được quá dài lộ, đến lúc đó lại yêu cầu nàng ôm, nhưng nàng tay nhỏ chân nhỏ, thật sự ôm bất động. Nếu là đồng Miên Miên không đi theo quá khứ lời nói, nàng còn có thể mượn cái xe đạp dẫm qua đi, cứ như vậy liền có thể tiết kiệm thật nhiều thời gian. Bất quá nàng vẫn là kiên nhẫn dò hỏi tiểu đoàn tử ý kiến, Miên Miên, tỷ tỷ muốn đi bên ngoài làm việc, ngươi tưởng lưu lại nơi này, vẫn là cùng tỷ tỷ cùng đi. Đồng Miên Miên chớp mắt to, nghiêng đầu, Miên Miên ở chỗ này ngoan ngoan chờ tỷ tỷ trở về. Bá nương vừa rồi lời nói nàng nghe hiểu, nàng là đứa bé ngoan. Không thể làm tỉ tỉ khó xử. Đồng Tuyết Lục dối tay xoa xoa nàng bím tóc nhỏ, Miên Miên thật ngoan, vậy ngươi đi theo bá nương, không cần nơi nơi chạy loạn, tỉ tỉ thực mau trở về tới đón ngươi. Tiểu đoàn tử ngoan ngoãn gật đầu. Đồng Tuyết Lục làm đồng mẫu cùng phụ liên người mượn một chiếc xe đạp, sau đó nhanh như điện chớp hướng cục công an đi. Đồng Tuyết Lục bên này hoa 20 phút đi vào cục công an. Bởi vì có đồng mẫu trước đó chào hỏi qua, Thái Xuân Lan liền tính trong lòng không thoải mái, cũng không dám khó xử nàng. Bất quá cục công an lãnh đạo không ở văn phòng, nàng đợi nửa cái giờ mới bắt được phê điều. Có này phê điều, nàng mới có thể lạc hộ đến đồng gia bên kia hộ khẩu. Đem phê điều chiết hảo bỏ vào túi, nàng dẫm lên xe đạp trở về chạy. Đồng Chân Chân cau mày hướng phụ liên đi đến, một khuôn mặt hắc đến giống nướng hổ mặt bánh. Đồng Tuyết Lục dựa vào trong nhà quan hệ vào đoàn văn công, nàng trở về lúc sau, tự nhiên không thể làm nàng tiếp tục chiếm vị trí này. Chỉ là làm nàng tức giận chính là, đoàn văn công kia bang nhân cư nhiên cảm thấy nàng lớn lên không bằng Đồng Tuyết Lục đẹp. Còn nói nàng ca hát không dễ nghe, khiêu vũ dáng người quá cứng đờ. Tức chết nàng. Đi đến chỗ ngoặt, nàng đôi mắt đột nhiên mở to, ngay sau đó như thét chói tai kê tiêm kêu lên, Đồng Miên Miên, ngươi như thế nào lại ở chỗ này? Đồng Miên Miên bị hoảng sợ, ngẩng đầu nhìn đến người tới, khuôn mặt nhỏ càng là sợ tới mức một mảnh trắng bệnh, thật, thật tỉ tỉ. Ai là tỉ tỉ ngươi? Đồng Chân Chân buôn qua đi, một phen kéo lấy nàng tiểu cánh tay, nói, là ai mang ngươi lại đây nơi này? Có phải hay không Đồng Tuyết Lục cái kia tiện nhân? Đồng Miên Miên bị xả đau, nước mắt xoạch xoạch đi xuống rớt, không chuẩn ngươi mắng tỉ tỉ của ta, ngươi là người xấu. Đồng Chân Chân xem nàng cư nhiên giữ gìn Đồng Tuyết Lục, tức khắc khí thành cá nóc. Đồng Tuyết Lục cái kia tiện nhân, nàng liền biết nàng sẽ không như vậy dễ dàng rời đi đồng gia, hôm qua mới đi, hôm nay liền mang theo một cái con chồng trước lại đây. Nàng rốt cuộc muốn làm sao? Mặc kệ nàng muốn làm sao, nàng đều sẽ không làm nàng thực hiện được. Nàng che lại Đồng Miên Miên miệng, kẹp nàng hướng không ai đường nhỏ đi. Trở lại phụ liên, Đồng Tuyết Lục xa xa liền nhìn đến đồng mẫu mang theo hai cái can sự không biết đang tìm cái gì. Mẹ, các ngươi đang làm gì? Đồng mẫu gấp đến độ miệng đều phải khởi phao. Tuyết Lục ngươi nhưng đã trở lại, ngươi muội muội Miên Miên không thấy. Đồng Tuyết Lục một cái mánh phanh lại, gấp giọng hỏi, đã xảy ra chuyện gì? Miên Miên như thế nào sẽ không thấy? Đồng mẫu hồng con mắt đem sự tình nói một lần. Nguyên lai nàng đi rồi, đồng mẫu xem Đồng Miên Miên trên người xuyên chính là tẩy đến trắng bệnh quần áo, nghĩ đến đồng gia nhật tử không hảo quá, liền vội vàng nơi nơi tìm người vay tiền cùng phiếu. Nàng đi vào khi Đồng Miên Miên còn ở cửa chơi, ai ngờ một cái xoay người người đã không thấy tăm hơi. Các nàng hỏi qua thủ vệ đại gia nói không thấy được Đồng Miên Miên đi ra ngoài quá. Nói cách khác, Đồng Miên Miên hẳn là còn ở trong đại viện đầu. Đồng Tuyết Lục sắc mặt rất là khó coi, chỉ là lúc này trách cứ hoàn toàn không có ý nghĩa. Chúng ta phân công nhau tìm người. Chương 88 ly trà xanh. Đồng Tuyết Lục một bên dẫm lên xe đạp, một bên hô, Miên Miên, tỷ tỷ đã trở lại, ngươi nghe được mau hướng một tiếng. Miên Miên, mau ra đây, mau cùng tỷ tỷ về nhà đi. Nàng thật là sơ suất quá, nàng không nên đem Đồng Miên Miên một người lưu lại. Người khác lại đáng tin cậy đều không bằng chính mình tới đáng tin cậy. Vạn nhất Đồng Miên Miên có cái gì ngoài ý muốn nói, nàng đời này cũng vô pháp tâm an. Đi ngang qua hẻm nhỏ khi, bên trong loáng thoáng truyền đến tiểu hài tử tiếng khóc, thanh âm nghe đi lên cùng Đồng Miên Miên rất giống. Đồng Tuyết Lục không chút nghĩ ngợi ném xuống xe đạp chạy như bay qua đi. Ngõ nhỏ bên trong, Đồng Chân Chân nắm Đồng Miên Miên lỗ thai đang ở chửi ầm lên, chết con chồng trước, nhớ kỹ lời nói của ta không. Ngươi trở về cùng ngươi hai cái ca ca nói Đồng Tuyết Lục đánh ngươi, làm cho bọn họ đuổi Đồng Tuyết Lục đi. Đồng Miên Miên khóc đến khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, thanh âm đều khóc ách, không muốn, Miên Miên không cần đuổi tỷ tỷ đi. Ngươi cái chết tiểu hài tử, ngươi là heo đầu á a. Lời nói còn không có mang xong, nàng tóc đã bị người từ phía sau cấp bắt lấy dùng sức sau này xả. Nàng theo bản năng buông ra Đồng Miên Miên lỗ thai, đau đến phát ra giết heo thành, á a a. Ngươi là ai? Ngươi cô nãi nãi. Đồng Tuyết Lục đáy mắt một mảnh lạnh băng, ta Đồng Tuyết Lục bình sinh hận nhất hai loại người, một là gia bảo nữ nhân nam nhân thúi, nhị là ngược đái tay không tức sát hại đồng nhân cha, ta không tức ngươi tức ai. Nghe được Đồng Tuyết Lục nói, Đồng Chân Chân tức khắc tức giận đến nổi trận lôi đình, Đồng Tuyết Lục ngươi cái tiện nhân, ngươi chạy nhanh cho ta buông tay, nếu không ta cùng ngươi không để yên. Nếu ngươi không nghĩ xong, ta đây khiến cho ngươi không dứt. Nói nàng đem Đồng Chân Chân tại chỗ quay cuồng mặt hướng tới vách tường, sau đó một chân hung hăng đá vào nàng trên ngông. Đồng chân chân giống như bị dùng sức quăng ngã ở trên vách tường mặt bánh, cả người đụng phải đi, cái mũi đều mau đâm bẹp. Nàng đau đến đương trường nước mắt thẳng tiêu, đồng tuyết lục, ta liều mạng với ngươi. Đồng tuyết lục thừa dịp cái này khe hở làm tam chuyện. Một ngồi xổm xuống đi lau hai thanh thổ hôi ở trên mặt. Hai đem phát thẳng kéo xuống tới, phi đầu tán phát. Ba bế lên đồng miên miên ra bên ngoài chạy vừa kêu, cứu mạng A, giết người. Tiện nhân, có gan ngươi đừng chạy, ta hôm nay phi lộng chết người không thể. Đồng chân chân đang ở nổi nóng, nhìn đến đồng tuyết lục chạy trốn, không chút nghĩ ngợi liền đuổi theo đi. Đồng tuyết lục chạy ra ngõ nhỏ ngoại, bung ra yết hầu thét trói thai, người tới A, cứu mạng A, giết người. Đồng mẫu mang theo hai cái can sự chính hướng bên này, nghe được đồng tuyết lục tiếng kêu cứu, ba người tức khắc khiếp sợ. Đồng mẫu sắc mặt tái nhợt, run rẩy xuống tay phân phó trong đó một cái can sự, tiểu tuệ, ngươi chạy nhanh đi đồn công an cử báo. Kêu tiểu tuệ can sự ứng thanh hảo, xoay người dơ chân chạy như điên lên. Đúng lúc này, một cái khác phương hướng cũng có hai người cũng chiều đồng tuyết lục chạy như bay mà đến. Này hai người không phải người khác. Đúng là nguyên chủ vị hôn phu Phương Văn Viễn, cùng phía trước gặp được thật cao phú soái Ôn Như Quy. Đồng tuyết lục đôi mắt chợt lóe, chiều Ôn Như Quy chạy như bay qua đi. Phương Văn Viễn vừa rồi nghe được có người kêu cứu mạng, không chút nghĩ ngợi liền chạy tới. Nhưng lúc này thấy rõ ràng chạy tới người là đồng tuyết lục, mày không khỏi nhăn lại. Đồng tuyết lục không phải đã rời đi đồng ra sao? Như thế nào nhanh như vậy lại trở về? Cũng đúng, lúc này mới giống đồng tuyết lục tính cách. Tối hôm qua nghe được nàng chủ động rời đi đồng ra tin tức, hắn vốn là không quá tin tưởng. Không nghĩ thật đúng là bị hắn đoán trúng, rời đi đồng ra không đến một ngày liền đã trở lại, cùng đùa giỡn dường như. Hiện tại làm ra này vừa ra, nên không phải là nàng tân siếp. Nghĩ vậy, hắn chạy vội tốc độ không khỏi chậm lại. Thực mau liền rơi xuống Ôn Như Quy một mảng lớn. Đồng tuyết lục không có chú ý tới Phương Văn Viễn hành vi. Nàng chạy trốn thở hổn hển hô hô, vọt tới Ôn Như Quy trước mặt, Ôn đồng chí, cầu ngươi cứu cứu ta cùng ta muội muội, có người muốn giết chúng ta. Giống như vì xác minh nàng lời nói, vừa dứt lời mà, liền thấy đồng chân chân đỉnh đầu ổ gà giống người điên giống nhau đuổi theo. Đồng tuyết lục ngươi đứng lại đó cho ta, ta muốn giết ngươi. Ôn Như Quy trầm mặc mà mở ra đôi tay. Đem đồng tuyết lục 2 tỷ mỗi hộ ở sau người. Tuy rằng hắn nói cái gì cũng không giảng, bóng dáng lại cao lại gầy, nhìn qua thậm chí có chút đơn bạc, lại mặc danh cho người ta cảm giác an toàn. Đồng chân chân đuổi theo, còn không kịp lại lần nữa chửi ầm lên đã bị Ôn Như Quy phản xoắn lấy đôi tay, càng miễn bàn đụng tới đồng tuyết lục nửa cọng tóc. Ôn Như Quy động tác lại mau lại lưu sướng, cùng hắn đơn bạc nhân viên nghiên cứu hình tượng rất là không hợp, nghiêm túc căng chặt mặt nghiêng xem qua đi. Càng như là huấn luyện có tố quân nhân. Đồng tuyết lục thấy thế, trong lòng hiện lên một tia kinh ngạc. Nơi nào tới vương bát dê con? Đồng chân chân bị vặn trụ đôi tay, tức giận đến thiếu chút nữa hộp máu, nhanh lên buông ta ra. Ôn Như Quy không chỉ có không phóng, trên tay một cái dùng sức, nhanh chóng đem nàng phóng ngã trên mặt đất. Phương Văn Viễn cùng đồng mẫu nhìn thấy một màn này, đồng thời hoảng sợ. Người trước là không nghĩ tới đồng tuyết lục cư nhiên chưa nói dối. Người sau là không nghĩ tới đuổi giết đồng tuyết lục người cư nhiên là chính mình nữ nhi. So sánh với Phương Văn Viễn, đồng mẫu trong lòng càng hoảng. Bởi vì không lâu trước đây nàng mới làm can sự đi công an cử báo, nếu là công an thật sự lại đây, đồng chân chân đã có thể xong đời. Nghĩ vậy, nàng dưới chân sinh phong, muốn xông lên đi giải cứu đồng chân chân. Đồng tuyết lục tự nhiên sẽ không làm đồng mẫu cứu đồng chân chân. Xem nàng chạy đi lên. Thân mình mềm nhũn chiều nàng đảo qua đi, mẹ, cứu ta, đồng chân chân muốn giết ta. Tuyết lục A, này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Đồng mẫu chạy nhanh tiếp được nàng, nhìn đến nàng tóc tán loạn trên mặt đều là thổ hôi, tâm tình càng thêm phức tạp. Mẹ, đồng chân chân nói ta bá chiếm thân phận của nàng, vì trả thù ta, nàng không chỉ có ngược đãi miên miên, hiện tại còn muốn giết ta, ô ô ô. Đồng tuyết lục nằm ở đồng mẫu trên vai, khóc đến thở hổn hển. Đồng miên miên nhìn đến tỷ tỷ khóc, hoa một tiếng cũng đi theo khóc lớn lên, người xấu, đánh người xấu. Nghe được tiểu đoàn tử tiếng khóc, đồng tuyết lục cũng bất chấp diễn trò. Chạy nhanh ngẩng đầu ôm lấy nàng, đều là tỷ tỷ không tốt, tỷ tỷ không nên đem miên miên một người ném ở chỗ này, miên miên ngoan, không khóc. Đồng miên miên khóc đến đánh cách, đôi mắt cái mũi đỏ bừng, nhìn qua lại đáng thương lại chọc người chịu mến. Đồng tuyết lục cẩn thận kiểm tra thân thể của nàng. phát hiện nàng tả nhĩ toàn bộ đều sưng đỏ lên, tức khắc lộng chết đồng chân chân tâm đều có. Tuyết Lục à, mẹ đại chân chân giống các ngươi xin lỗi, đợi lát nữa công an đồng chí lại đây, ngươi có thể hay không tha thứ chân chân lần này. Bên hai hai cái ma âm quán nhĩ, đồng mẫu quả thực đầu đều sắp bạo. Nhìn đến đồng miên miên sưng đỏ lỗ thai, nàng cũng hận không thể đấm chết đồng chân chân cái này chảy gỗ. Chỉ là cái này nữ nhi chính là bởi vì từ nhỏ không ở bọn họ bên người lớn lên, cho nên mới sẽ dưỡng thành cái này tính cách, nàng hiện tại nào dám lấy này tới trách móc nặng nề nàng. Nàng biết như vậy đối đồng Tuyết Lục không công bằng, nhưng nàng có thể có biện pháp nào, lòng bàn tay mu bàn tay đều là thịt ta. Đồng Tuyết Lục trừng lớn đôi mắt nhìn đồng mẫu, một bộ khó có thể tin bộ dáng, ngắm đến hướng bên này chạy tới công an đồng chí, nàng trợn trắng mắt ngất đi. Nàng bị khí hôn mê. Nàng trang. Nàng có thể lý giải đồng mẫu khó xử, nàng cũng có thể không để bụng đồng mẫu bất công chính mình thân sinh nữ nhi. Chỉ là muốn nàng buông tha đồng chân chân, đó là không có khả năng, đời này đều không thể. Ai? Đồng mẫu ngốc, này gì tình huống? Nàng bất quá là nói một câu nói, như thế nào liền khí ngất xỉu. Thức mau, Tiểu Tuệ liền mang theo công an đồng chí vọt lại đây. Nguyên tưởng rằng đồng miên miên nhìn đến tỷ tỷ ngất xỉu sẽ gào khóc, không nghĩ nàng khóc là khóc, lại một bên bước chân ngắn nhỏ đi đánh đồng chân chân, một bên khóc lóc hướng công an đồng chí cáo trạng. Hơn nữa coi ôn như quy đám người làm chứng, bằng chứng như núi, đồng chân chân bị mang về đồn công an tạm thời giam. Đồng Tuyết Lục tắc bị đưa đến phụ cận vệ sinh sở. Vệ sinh trong sở. Ở bác sĩ trị liệu hạ, Đồng Tuyết Lục chậm rãi thức tỉnh lại đây. Mở to mắt, liếc mắt một cái liền nhìn đến ôn như quy chính kiên nhẫn mà ở uy đồng miên miên uống nước, chính là động tác nhìn qua có chút cứng đờ cùng mới lạ. Đồng miên miên hút cái mũi, tiểu nại âm view mang theo khóc nức nở, thúc thúc, tỉ tỉ khi nào tỉnh lại. Thúc thúc. Đồng Tuyết Lục mày một trọn, mở miệng nói, miên miên, ngươi hẳn là kêu hắn ca ca, không phải thúc thúc. Nếu là đồng miên miên kêu hắn thúc thúc, kia nàng chẳng phải là cũng muốn đi theo kêu thúc thúc. Nghe được tỉ tỉ thanh âm, đồng miên miên kinh hỉ mà từ ghế dựa bò xuống dưới, bước hai chỉ chân ngắn nhỏ bổ nhào vào mép giường, tỉ tỉ, ngươi tỉnh. Xem tiểu đoàn tử lông mi còn ngưng không làm nước mắt nhì, Đồng Tuyết Lục rất là đau lòng, duỗi tay xoa xoa nàng đầu nói, ân, tỉ tỉ tỉnh, ngươi lỗ thai còn đau không đau. Nàng hôn mê trong lúc, ôn như quy trừ bỏ làm bác sĩ cho nàng làm kiểm tra, còn làm bác sĩ cấp đồng miên miên trên lỗ thai dược. Đồng miên miên nhón mũi chân, sờ sờ chính mình đã không như vậy sưng đỏ lỗ thai lắc đầu, không đau, là thuốc, là ca ca làm bác sĩ giúp miên miên sát dược dược. Đồng Tuyết Lục ngước mắt nhìn về phía ôn như quy, chân thành nói, cảm ơn ngươi, ôn đồng chí. Ánh mặt trời xuyên thấu qua cửa sổ chiếu tiến vào, nàng thủy doanh doanh đôi mắt sấn tuyết ra, lung lay người mắt. Ôn như quy rũ xuống mi mắt, không cần cảm tạ, chuyện nhỏ không tốn sức gì mà thôi. Đồng Tuyết Lục từ trong túi móc ra màu đỏ vợ đưa qua đi, ôn đồng chí, đây là ngươi xuất nhập chứng, ta nguyên bản còn muốn làm sự tình tốt lại cho ngươi đưa trở về, hiện tại vừa lúc vật quy nguyên chủ. Ôn như quy, cảm ơn ngươi. Đúng rồi, ngươi đầu còn đau sao? Nếu không ta làm bác sĩ lại đây cho ngươi làm cái kiểm tra. Đồng Tuyết Lục chạy nhanh lắc đầu, không cần không cần. Đã không đau. Ôn như quy thấy thế đành phải thôi. Tiếp theo công an đồng chí lại đây cấp Đồng Tuyết Lục làm ghi chép. Đồng Tuyết Lục cũng không mang theo hoảng, liền khóc mang sướng đem hai người tiền căn hậu quả nói một lần. Lúc trước phát sinh như vậy sự tình cũng không thể trách ta, muốn trách đi quái nhân lái buôn, lại nói đồng gia tốt xấu dưỡng nàng 15 năm, nàng tái sinh khí cũng không thể đối dưỡng phụ mẫu hài tử động thủ a. Đáng thương ta muội muội mới 3 tuổi. Trước đó không lâu không có ba mẹ, hiện tại lại bị như vậy ngược đãi, cũ xã hội nô tài cũng chưa như vậy thê thảm, hiện tại chính là tân xã hội A, công an đồng chí, các ngươi cần phải vì ta cùng muội muội làm chủ, ô ô ô. Phía trước có đồng mẫu cầu tình, hơn nữa đồng gia nhân mạch cùng địa vị, công an nhân viên vốn định làm cho bọn họ lén giải hòa. Hiện tại nghe xong Đồng Tuyết Lục ghi chép, đều không khỏi tức giận. Gặp qua không lương tâm, chưa thấy qua như vậy không lương tâm người. Hiện tại đã là tân xã hội, nàng cư nhiên còn dám bên đường kêu đánh kêu giết, loại người này nhất định phải cải tạo. Công an đồng chí đi rồi, ôn như quy cũng đưa ra cáo tử. Đồng Tuyết Lục lại lần nữa chân thành hướng hắn tỏ vẻ cảm tạ, hôm nay thật là đa tạ ôn đồng chí. Không cần khách khí. Ôn Như Quy biểu tình như cũ nhàn nhạt. Chỉ là đi tới cửa khi, hắn dừng một chút xoay người nói, nếu là việc này có khó khăn nói, đồng chí có thể cho ta điện thoại, số điện thoại ngươi có. Đồng Tuyết Lục ngẩn ra một chút, lại không nghĩ hắn cư nhiên sẽ chủ động đưa ra hỗ trợ, đặc biệt là ở biết đồng gia bối cảnh tình huống, nghĩ như vậy tới, chỉ sợ hắn bối cảnh hẳn là càng không đơn giản. Bất quá nếu đối phương chủ động đưa ra muốn hỗ trợ, nàng đương nhiên sẽ không cự tuyệt này phân hảo ý. Nàng lộ ra khỏe miệng nhợt nhạt má lún đồng tiền, Ôn đồng chí thật là người xoáy thiện tâm thích giúp đỡ mọi người quân tử, nếu là có yêu cầu nói, ta nhất định sẽ không theo người khách khí. Ân. Ôn Như Quy lên tiếng, xoay người nhanh chóng đi ra phòng bệnh, trên mặt tuy rằng như cũ nhàn nhạt, bên thai lại không chịu khống chế đỏ lên. Bên này đồng gia thực mau liền biết đồng chân chân bị giam giữ lên tin tức, đều là khiếp sợ đến nói không nên lời. Bên đường kêu đánh kêu giết. Nàng như thế nào liền như vậy có thể đâu. Đồng mẫu không nghĩ đồng chân chân bị đưa đi nông trường, cũng không hảo tự mình đi khuyên bảo đồng Tuyết Lục, đành phải phái mấy cái nhi tử con dâu đi. Nếu là đồng chân chân thật bị đưa đi nông trường, chuyến ra đi đối đồng gia thanh danh không tốt, bởi vậy mặc kệ mấy người trong lòng nghĩ như thế nào, đều trước sau đi bệnh viện khuyên bảo đồng Tuyết Lục. Đồng Tuyết Lục nhìn đến đồng đại ca xuất hiện ở bệnh viện, vừa thấy hắn xấu hổ biểu tình liền biết hắn lại đây làm gì. Nếu các ngươi dám đến, hành, vậy cho các ngươi kiến thức một chút cái gì kêu trà xanh bổn trà. Nàng không cho đối phương mở miệng cơ hội, lôi kéo hắn liền một đốn khóc lóc kể lể, từ đồng chân chân như thế nào đánh đồng miên miên, lại như thế nào một đường đuổi giết nàng, nói nàng có bao nhiêu sợ hãi, thiếu chút nữa liền không có thể tái kiến hắn anh. Đồng đại ca bị khóc đến một cái đầu hai cái đại, đến cuối cùng rời đi bệnh viện, một cái khuyên bảo tự cũng chưa nói. Kế tiếp vài người cũng là cái dạng này đãi ngộ, toàn bộ sát vũ mà về. Đồng gia không có biện pháp, đành phải đi xin giúp đỡ Phương Văn Viễn. Rốt cuộc Đồng Tuyết Lục từ nhỏ nhất nghe Phương Văn Viễn nói. Chỉ cần hắn mở miệng, Đồng Tuyết Lục nhất định sẽ đồng ý từ bỏ cử báo. Chương 99 ly trà xanh. Đồng Tuyết Lục mang theo đồng miên miên ở bệnh viện ở một đêm. Tuy rằng nàng tối hôm qua gọi điện thoại thông chi quá đồng gia Minh, nhưng là hôm nay nếu là lại không quay về, đồng gia Minh nói không chừng sẽ đi cục công an báo nguy. Lại nói công vị cùng tiền an ủi sự tình không thể lại kéo, cho nên nàng tính toán hôm nay dùng một lần thu phục đồng chân chân sự tình. Bất quá đang làm định phía trước, vẫn là trước thu phục nàng cùng đồng miên miên hai người bụng. Nàng nắm đồng miên miên đi vào bệnh viện nhà ăn. Điểm một chén lớn cháo thịt, hai cái đồ ăn bánh bao, cùng hai cái nấu trứng gà, tổng cộng hoa 7 lượng phiếu gạo cùng 7 rắc 8 phần tiền. Tỷ tỷ, chúng ta đừng tới nơi này ăn cơm, sẽ không có tiền. Đồng miên miên nhìn chằm chằm trên bàn đồ ăn một bên nuốt nước miếng, một bên mại thanh mại khi nói. Đồng Tuyết Lục thiếu chút nữa cười phun, miên miên không cần lo lắng, tỷ tỷ sẽ kiếm tiền, về sau đi theo tỷ tỷ mỗi ngày đều làm ngươi có thịt ăn, được không? Tiểu đoàn tử ngập nước mắt to nhấp nháy, cao hứng gật đầu, hảo, đi theo tỷ tỷ có thịt ăn. Ha ha ha, cái này Đồng Tuyết Lục rốt cuộc nhịn không được cười khai, ngươi nói đúng, đi theo tỷ tỷ có thịt ăn. Đi vào nhà ăn Phương Văn Viễn thấy như vậy một màn, mày nhíu nhíu. Hắn trong ấn tượng Đồng Tuyết Lục chưa bao giờ sẽ đối hài tử như vậy ôn nhu có kiên nhẫn, đồng ra hai cái cháu trai liền thường xuyên bị nàng mắng khóc. Tổng cảm giác Đồng Tuyết Lục cùng phía trước có điểm không giống nhau. Bất quá này không liên quan chuyện của hắn, hắn hôm nay lại đây là tới khuyên nói Đồng Tuyết Lục từ bỏ cử báo đồng chân chân. Hắn thật sự không nghĩ cùng Đồng Tuyết Lục có bất luận cái gì liên quan. Bất đắc dĩ Phương Đồng hai nhà mới bối người tình cảm, tối hôm qua lại là đồng mẫu tự mình tới cửa cầu hắn, hắn cự tuyệt không được, chỉ có thể đáp ứng thử một lần. Tuy nói là thử một lần, nhưng là hắn rất có nắm chắc Đồng Tuyết Lục sẽ nghe lời hắn, nắm chắc. Nghĩ vậy, hắn mại chân đi tới. Bàn ăn rũ xuống một bóng râm. Đồng Tuyết Lục ngẩng đầu, đối phía trên Văn Viễn đại móng heo mặt. Nàng trong lòng mắt trợn trắng, túi đầu đem nấu trứng gà gõ khai lột đi sắc ngoài, sau đó dùng chiếc đũa cắm làm đồng miên miên cơm ăn. Đồng miên miên hẳn là không như vậy ăn qua trứng gà, hưng phấn đến khuôn mặt nhỏ hồng hồng. Đồng Tuyết Lục làm nàng tiểu tâm ăn đừng nghẹn, sau đó cầm lấy một cái đồ ăn bánh bao bẻ thành hai nửa, thong thả ung dung ăn lên. Phương Văn Viễn, như thế nào cảm giác giống như bị coi thường. Hắn ho khan một tiếng, ở nàng đối diện ghế dựa ngồi xuống. Tuyết Lục, ngươi đừng hiểu lầm, ta hôm nay lại đây tìm ngươi là tưởng cùng ngươi nói đồng chân. Hắn lo lắng Đồng Tuyết Lục hiểu lầm chính mình lại đây là vì nàng người này, cho nên một mở miệng khiến cho nàng đừng hiểu lầm, chỉ là lời nói còn chưa nói xong, đã bị Đồng Tuyết Lục cấp đánh gãy. Đồng Tuyết Lục nhấc lên mi mắt, vẻ mặt không kiên nhẫn, ngươi không thấy được ta đang ở ăn cơm sao? Phương Văn Viễn cả người ngẩn ra một hồi lâu không phản ứng lại đây. Nếu nói vừa rồi coi thường có thể là hắn ảo giác, kia giờ phút này Đồng Tuyết Lục không kiên nhẫn lại là rành mạch rõ ràng viết ở trên mặt. Chẳng lẽ là bởi vì ngày hôm qua hắn không giúp nàng sinh khí? Ngày hôm qua hắn cho rằng đó là nàng tân siết cho nên mới thả chậm tốc độ, sau lại nhìn đến Đồng Chân Chân đuổi giết ra tới, hắn trong lòng là có một tia áy náy, nhưng nàng cũng không bị thương không phải sao? Tính, hắn đại nhân có đại lượng, ta đây chờ ngươi ăn xong lại nói. Đồng Tuyết Lục xem đều lười đến liếc hắn một cái. Nàng cầm đồ ăn bánh bao nhai kỹ nuốt chậm, trong lòng nghĩ đời trước mỹ thực. Gạch cua canh bao, thủy tinh sủi cảo tôm, kim sa bạo nước lưu sa bao, còn có phấn hương xốp giòn tổ yến tô trứng vịt bắc thảo thác, ngẫm lại đều chảy nước miếng. Đối với Phương Văn Viện đã đến, nàng ngoài ý muốn đồng thời cũng không ngoài ý muốn. Bất quá mặc kệ hắn lại đây có cái gì mục đích, này một chuyến chú định đến không. Phương Văn Viện xem nàng một cái miệng nhỏ mà ăn, giơ tay nhìn nhìn đồng hồ, trong lòng bực bội một chút bò lên tới. Hắn vốn dĩ tính toán 2 phút đem sự tình thu phục tốc chiến tốc thắng, nhưng hiện tại 20 phút đi qua, nàng bữa sáng còn không có ăn xong. Còn như vậy đi xuống, hắn đi làm cần phải đến muộn, ngươi có thể ăn được hay không mau một chút. Đồng Tuyết Lục mày đẹp một trọn, rốt cuộc con mắt xem hắn, ngươi có thể hay không lăn xa một chút. Phương Văn Viện chậm nửa nhịp trinh lăng một chút, phản ứng lại đây mặt trướng đến đỏ bừng. Đồng Tuyết Lục, ngươi có biết hay không ngươi đang nói cái gì? Ngươi chừng nào thì trở nên như vậy vô cớ gây rối. Đồng Tuyết Lục cười nhạo một tiếng, ngươi không phải vẫn luôn cảm thấy ta vô cớ gây rối sao? Như thế nào hiện tại lại tới hỏi ta? Phương Văn Viễn bị nghẹn một chút, mặt kéo đến cùng lão dưa chuột giống nhau, ta không có thời gian cùng ngươi xảo, ta lại đây là muốn cho hủy bỏ đối Đồng Chân Chân cử báo, làm ngươi phải có lương tâm, đồng gia dưỡng ngươi mười mấy năm, ngươi chính là như vậy hồi báo bọn họ. Đồng Miên Miên bị dọa đến khuôn mặt nhỏ tuyết trắng, trong tay trứng gà không cầm chắc rơi trên mặt đất. Đồng Tuyết Lục đem nàng ôm đến trong lòng ngực, che lại nàng lỗ thai lạnh lùng nói, đồng chí ngươi ai a? Ta cùng ngươi cái gì quan hệ, ngươi dựa vào cái gì quản ta? Người chung quanh nhìn qua, ánh mắt sôi nổi dừng ở Phương Văn Viễn trên người, chỉ trỏ trỏ. Chỉ bằng ta là ngươi. Dù sao việc này ngươi cần thiết nghe ta, hiện tại liền đi đem cục công an đem cử báo hủy bỏ. Hắn vốn định nói chỉ bằng hắn là nàng vị hôn phu, nhưng lời nói đến bên miệng mới nhớ tới chính mình chưa bao giờ thừa nhận tầng này quan hệ. Đồng Tuyết Lục xem ngốc bức dường như nhìn hắn, xứng chìa khóa, một mau một phen, một nguyên mười đem, ngài xứng sao? Ha ha, cười chết ta, cô nương này nói được thật đầu. Trung quanh truyền đến tiếng cười nhạo, Phương Văn Viễn sắc mặt càng ngày càng khó coi. Đồng Tuyết Lục lười đi để ý hắn, xem đồ vật ăn đến không sai biệt lắm. Bế lên Đồng Miên Miên muốn đi người. Nàng khinh bỉ ánh mắt xem đến Phương Văn Viễn tâm hỏa một thoáng, lập tức liền mất đi lý trí, duỗi tay muốn đi bắt cánh tay của nàng, lại không nghĩ đụng vào cái bàn. Trên bàn chén bàn rơi xuống trên mặt đất, dầm nát đầy đất. Trường hợp lập tức liền rối loạn. Thực mau Phương gia người liền nhận được cục công an điện thoại, nói Phương Văn Viễn bị bắt lại. Phương gia người. Đồng Tuyết Lục. Đừng nói Phương gia người là ngốc, kỳ thật Đồng Tuyết Lục cũng thực ngốc. Lúc ấy nàng bất quá là hét lên một tiếng ngươi muốn làm sao, giọng nói còn không có rơi xuống đất, nhà ăn sư phó tựa như gió lốc giống nhau xông lên đem Phương Văn Viện ấn ngã xuống đất, thực mau công an nhân viên cũng tới. Trong lúc nàng cũng giải thích quá lớn nhưng không cần như vậy, nhưng nhà ăn sư phó cho rằng nàng là sợ hãi xong việc bị trả thù, còn trái lại an ủi nàng. Dù sao liền rất thái quá. Lúc này Phương gia người lãnh Phương Văn Viện từ cục cảnh sát ra tới, sắc mặt thống nhất hồng thành đi khỉ. Phương mẫu lôi kéo Đồng Tuyết Lục vẻ mặt cảm kích, Tuyết Lục, việc này là chúng ta Văn Viễn thực xin lỗi ngươi, A-di muốn cảm tạ ngươi nguyện ý trái lại giúp hắn nói chuyện, này đó ngươi cầm. Nói nàng đem lâm thời gom lại các loại phiếu định mức cùng tiền nhét vào Đồng Tuyết Lục trong tay. Đồng Tuyết Lục chạy nhanh đẩy trở về, A-di ngươi mau lấy về đi, ta như thế nào có thể đem các ngươi đồ vật. Tuy rằng là cái hiểu lầm, nhưng tốt xấu cũng là một cái nhân tình. Đương nhiên không thể tùy tùy tiện tiện liền như vậy xử lý. Phương mẫu xem nàng không thu, càng thêm cảm thấy nàng hiểu chuyện hào phóng, lôi kéo tay nàng làm nàng có rảnh liền đến trong nhà tới chơi. Đồng Tuyết Lục cười ứng hảo, sau đó mang theo Đồng Miên Miên chiều Đồng gia đi đến. Phương Mẫu nhìn Đồng Tuyết Lục bóng dáng cảm thán nói, Tuyết Lục đứa nhỏ này trước kia là có chút tùy hứng, nhưng nhân phẩm là tốt, nhưng thật ra Văn Viễn ngươi, ngươi rốt cuộc là chuyện như thế nào, ngươi hảo hảo đi khuyên bảo, như thế nào liền nháo đến muốn đánh muốn giết. Phương Văn Viễn mặt hắc đến giống đáy nổi. Hắn nhưng thật ra tưởng giải thích a, nhưng có người tin tưởng lời hắn nói sao? Không có. Phương Tĩnh Viện thu hồi tầm mắt, vẻ mặt khiếp sợ, đại ca, ta phát hiện Đồng Tuyết Lục từ vừa rồi khởi liền vẫn luôn không con mắt xem qua ngươi. Phương Văn Viễn mặt hoàn toàn hắc thành than khối. Đồng Tuyết Lục đi vào đồng ra người vừa lúc giữa trưa tan tầm trở về. Nhìn đến Đồng Tuyết Lục, mọi người không khỏi đều sửng sốt một chút. Vẫn là đại tẩu Trần Nguyệt Linh trước hết phản ứng lại đây, tiểu muội ngươi đã đến rồi, nhanh lên tiến vào. Mọi người lúc này mới phục hồi tinh thần lại, đồng mẫu trên mặt có chút xấu hổ cùng không được tự nhiên, ngươi đã đến rồi như thế nào không cùng chúng ta nói một tiếng, ăn cơm sao? Đồng Tuyết Lục lắc đầu nói còn không có ăn. Đồng phụ chạy nhanh làm đồng đại ca đi nhà ăn đánh một chén thịt kho tẩu trở về. Đồng Tuyết Lục vội vàng nói không cần, nhưng đồng đại ca đã chạy ra môn đi. Ở trên sofa ngồi xuống sau, đồng gia người ánh mắt đồng thời dừng ở Đồng Tuyết Lục trên người, trong lòng đều phỏng đoán nàng lần này lại đây mục đích. Đồng phụ thở dài một hơi, Tuyết Lục à, việc này là chân chân làm được không đúng, ba thế nàng hướng ngươi xin lỗi. Nhưng lời nói còn không có nói xong, Đồng Tuyết Lục liền che mặt khóc lên, ba, ngươi nói lời này không phải ý định làm ta khó chịu sao. Ta tuy rằng không phải đồng gia thân sinh nữ nhi, nhưng các ngươi dưỡng ta 15 năm. Ta lại như thế nào sẽ làm ra thương tổn đồng gia sự tình? Đồng phụ khẩn trương, ai nha ba không phải cái kia ý tứ, ba không trách ngươi. Trần Nguyệt Linh cũng chạy nhanh nói, tiểu muội ngươi mau đừng khóc, ngươi xem ngươi bộ dáng này mau dọa đến ngươi muội muội. Đồng Miên Miên rửa gần Đồng Tuyết Lục, mắt to lóe lệ quang, muốn khóc không khóc bộ dáng, nhìn qua đáng thương cực kỳ. Chỉ có Thái Xuân Lan trợn trắng mắt bĩu môi nói, tiểu muội ngươi cũng đừng dùng này bộ lừa dối ba. Từ ngày hôm qua đến bây giờ lại khóc lại nháo, làm cho toàn bộ đồng gia đều đi theo ngươi chuyển, ngươi an chính là cái gì tâm. Đồng Tuyết Lục lại lần nữa bụng mặt khóc lên, nhị tẩu, nguyên lai ngươi là như vậy xem ta thật là quá khổ sở. Đồng nhị ca thấy thế, trừng mắt nhìn Thái Xuân Lan liếc mắt một cái, chỗ nào đều có ngươi, ngươi câm miệng cho ta. Thái Xuân Lan tức giận đến thiếu chút nữa hộc máu. Đồng Tuyết Lục trà khí tận trời nói, nhị ca. Các ngươi đừng xảo, ta không nghĩ các ngươi bởi vì ta mà cãi nhau. Trà xanh kinh điển trích lời vừa ra, Đồng Tuyết Lục thiếu chút nữa đem chính mình cũng cấp ghê tởm tới rồi. Đồng nhị ca, ngươi nhìn xem ngươi, một phen tuổi còn không có tiểu muội hiểu chuyện. Thái Xuân Lan bị Đồng Tuyết Lục trà đến vạn tiễn xuyên tâm. Đồng Tuyết Lục vẻ mặt chân thành, ba, mẹ, ngược đãi hải tử người là Đồng Chân Chân, kêu đánh kêu giết người cũng là Đồng Chân Chân. Kia chính là phát sinh ở trước mắt bao người, ta có thể xem ở ba mẹ phân thượng tha thứ nàng, nhưng người khác đâu. Khi bọn hắn biết Đồng Chân Chân bên đường đánh người đều không cần đã chịu trừng phạt, các ngươi cảm thấy đại gia sẽ nghĩ như thế nào? Đồng gia người vẻ mặt ngốc, nghĩ như thế nào? Đồng Tuyết Lục sắc mặt trở nên vô cùng nghiêm túc, bọn họ sẽ cảm thấy đồng gia lấy quyền mưu tư. Ba cùng mẹ lại quá mấy năm liền phải về hưu, ảnh hưởng có lẽ không lớn, nhưng ca ca tẩu tử nhóm đâu? Bọn họ còn trẻ, nếu là có tầng này hư ấn tượng, về sau thăng chức còn có bọn họ cơ hội sao? Đồng gia người lần này nghe minh bạch. Đồng gia tuy rằng toàn gia đều là nhân viên chính phủ, nhưng bối cảnh cùng những người khác so sánh với không đáng kể chút nào, đặc biệt là đồng phụ sắp về hưu, đồng gia hai huynh đệ năng lực lại không tính xuất sắc. Nếu là lại có như vậy cái hư ấn tượng, chỉ sợ đời này đều đừng nghĩ dịch vị trí. Nói không chừng còn sẽ bị hạ điều. Thái Xuân Lan dây biến tường đầu thảo, kích động nói, ta thiên gia, tiểu muội ngươi đừng đi hủy bỏ cử báo. Tuy rằng thật giả hai cái cô em chồng nàng càng chán ghét Đồng Tuyết Lục, nhưng hiện tại sự tình quan chính mình cùng trượng phu ích lợi, nàng đương nhiên lựa chọn hy sinh Đồng Chân Chân. Đồng nhị ca cùng Trần Nguyệt Linh hai người trong lòng tưởng cũng là như vậy một chuyện, chỉ là chưa nói ra tới. Đồng phụ cùng đồng mẫu hai người nhìn nhau liếc mắt một cái, tâm tình càng thêm trầm trọng cùng phức tạp. Trong phòng khách an tĩnh đã có chút xấu hổ. Đồng Tuyết Lục không để ý tới Thái Xuân Lan, cũng không nói thêm gì nữa. Điểm đến mới thôi, nói thêm gì nữa liền không thú vị. Đồng chân chân đối nguyên chủ có oán hận nàng có thể lý giải, nếu là nàng hướng về phía chính mình tới, nàng nhiều lắm chính là giáo huấn nàng một đốn. Nàng sai liền sai ở không nên đối đồng miên miên động thủ. Ngược đãi nhi đồng loại chuyện này chỉ có không thứ cùng vô số lần. Nàng không thể lưu như vậy nguy hiểm nhân vật tại bên người, nói không chừng ngày nào đó nàng lại sẽ đối đồng gia tam huynh muội xuống tay. Bởi vậy nàng cần thiết đem đồng chân chân đưa đến nông trường đi. Ở đồng gia dùng cơm chưa sau, đồng tuyết lục liền mang theo đồng miên miên, dẫn theo một đống đồng gia cấp đồng miên miên bồi thường chuẩn bị hồi Duyên Khánh huyện. Đi ra tiểu viện, nên diện đi tới hai người. Hoàn ra ngõ hẹp. Này hai người đúng là Phương Văn Viễn cùng Phương Tĩnh Viện hai huynh muội. Nhìn đến đồng tuyết lục, Phương Văn Viễn mày theo bản năng một túc. Nhớ tới buổi sáng sở chịu khuất nhục, hắn thật hận không thể đời này đều không cần tái kiến nữ nhân này. Chỉ là mẹ nó ngàn dặn dò vạn dặn dò làm hắn phải làm mặt cùng đồng tuyết lục nói lời cảm tạ. Nghĩ vậy, hắn hít sâu một hơi mở miệng nói, đồng. Lời nói còn chưa nói xong, đồng tuyết lục liền trực tiếp từ hắn bên người đi qua đi. Giống như không thấy được hắn giống nhau. Phương Văn Viễn, Phương Tĩnh Viện, đại ca, ngươi xem ta không lừa ngươi đi, đồng tuyết lục thật sự con mắt đều lười đến xem ngươi, nàng liền như vậy trực tiếp từ đại ca bên cạnh ngươi đi qua đi, thật giống như. Đại ca ngươi là một đống cất chó giống nhau. Chương 10 ly trà xanh. Từ nhà ga về đến nhà thuộc đại viện phải đi thật dài một đoạn đường, đồng tuyết lục dẫn theo bao lớn bao nhỏ, thiếu chút nữa mệt thành cẩu. Thật hoài niệm hiện đại thay đi bộ công cụ, đi nơi nào đều thực nhanh và tiện nhanh chóng. Xem ra vẫn là đến nỗ lực kiếm tiền mới được, liền tính tạm thời mua không được ô tô, tốt xấu lộng một chiếc xe đạp tới kỵ một con. Tuyết lục ngươi đã trở lại. Thái đại thẩm nhìn đến đồng tuyết lục bước vào sân, hưng phấn mà lôi kéo hết hầu hô. Đồng tuyết lục cười gật đầu, đúng vậy thái thẩm, ta đi ta dưỡng phụ mẫu ra ở một đêm, bọn họ vốn đang không nghĩ làm ta nhanh như vậy đi. Nhưng ta thật sự không yên tâm ra mình cùng gia tín hai huynh đệ. Thái đại thẩm vẻ mặt vui mừng bộ dáng, có ngươi cái này tỉ tỉ, thật là bọn họ hai huynh đệ phúc khí. Bất quá ngươi trở về liền hảo, muốn lại không trở lại, có chút người không chừng đem ngươi nói thành gì dạng đâu. Đồng tuyết lục trở về không đến một ngày liền chạy lấy người, có chút người biết sau liền các loại suy đoán lên. Có nói đồng tuyết lục chịu không nổi khổ nhật tử chạy. Cũng có nói nàng trở về chính là vì mang đi đồng miên miên, đồng miên miên người tiểu lớn lên đẹp, loại này tiểu nữ hài bó lớn người muốn. Thái đại thẩm sau khi nghe được, tức giận đến đương trường cùng các nàng đối mang lên. Hiện tại nhìn đến đồng tuyết lục trở về, nàng có thể không lớn thanh sướng ra tới đánh các nàng mặt sao. Đồng tuyết lục ánh mắt hướng sân mọi người đảo qua, nơi này là nhà của ta, ta không trở lại còn có thể đi chỗ nào. Chính là ta dưỡng phụ mẫu quá luyến tiếc ta. Cho ta chuẩn bị thật nhiều đồ vật mang về tới, ngươi xem ta hai tay đều mau để bất động. Nàng tối hôm qua lưu tại nội thành, một là vì trang bệnh đem đồng chân chân đưa đi nông trường, nhị cũng là muốn cho đại viện người biết, bọn họ tứ tỷ đệ cũng không phải cơ khổ bất lực cô nhi, nếu là ai ngờ khi dễ bọn họ, tốt nhất ước lượng một chút chính mình phân lượng. Thái đại thẩm giống tướng thanh vai diễn phụ giống nhau hướng hòa nói, ngươi dưỡng phụ mâu đối với ngươi cũng thật hảo, cũng là, từ nhỏ dưỡng mười mấy năm. Kia không phải cùng thân sinh nữ nhi giống nhau. Đồng tuyết lục cười gật đầu, đem đồ vật nhắc tới trong phòng. Nàng cầm mấy cây mức vỏ hồng cùng sơn tra phiến, làm đồng miên miên đi cách vách tìm chư đàn chơi, nghỉ ngơi một hồi chuẩn bị rửa tay làm cơm chiều. Đồng ra bên kia cho một cân thịt ba chỉ cùng khoai tây, nàng tính toán làm khoai tây thịt kho tẩu cùng chua cay khoai tây ti. Nàng tay chân lanh lẹ mà đem thịt ba chỉ rửa sạch sẽ, nước lạnh hạ nồi chắc một phút. Lại vớt lên phóng tới nước lạnh ngâm đến lạnh thấu. Tiếp theo đem thịt ba chỉ mang ra cắt thành tứ phương khối, suy xét đến đồng miên miên người tiểu, nàng cố ý thiết nhỏ một chút. Trở về trên đường nàng đi cung tiêu xã mua một ít hoa tiêu bắt rắc chờ hương liệu trở về. Đem nồi thiêu thiêu sau, lãnh du hạ hương liệu cùng hành gừng tỏi, tiểu hỏa châm xào. Chờ mùi hương ra tới lại để vào thịt ba chỉ khối, phiên xào đến mặt ngoài biến sắc sau đem thịt ba chỉ khối lộng tới một bên. Gia nhập đường phèn. Đường phèn sợ nhất hồ nổi, cho nên nếu không đỉnh phiên xào quái, chờ xào ra nước màu sau gia nhập nước tương, đem một bên thịt ba chỉ khối lộng lại đây phiên xào tô màu. Chờ mỗi khối thịt ba chỉ khối đều thượng sắc sau, đảo đến lẩu niêu, gia nhập ba chén thủy, lửa lớn thiêu khai sau mới cái nổi chuyển trung hỏa chấm hầm. Hầm thịt ba chỉ kỳ thật tốt nhất dùng tiểu hỏa, chỉ là dùng tiểu hỏa yêu cầu 1 giờ, lúc này thời gian không đủ. Một lát sau, trong nồi mặt dần dần liền có thịt hương vị bay ra. Nồng đậm mùi hương tràn ngập ở toàn bộ trong viện, làm ở đây mỗi người đều nhịn không được mánh nuốt nước miếng. Các đại nhân còn nhịn được, bọn nhỏ lại nhịn không nổi, chạy đến đồng ra cửa vây quanh một ngụm mà hút hương khí. Có chút càng tiểu nhân hài tử nằm trên mặt đất lăn lộn kêu khóc lên, ta muốn ăn thịt, ta muốn ăn thịt. Tiểu hài tử không hiểu chuyện liền tính, mấu chốt này đó hùng hài tử cha mẹ càng không hiểu chuyện. Lão Lâm tức phụ đi tới, liệt một ngụm răng vàng nói, đại khuê nữ ngươi mỗi ngày làm như vậy thật tốt ăn, ngươi dưỡng phụ mẫu ra khẳng định rất có tiền đi. Đồng Tuyết Lục cười mà không nói, có tiền cũng vũ ngươi vô dưa. Xem Đồng Tuyết Lục cười cười bộ dáng, Lão Lâm tức phụ càng thêm đặng cái mũi lên mặt, đại khuê nữ ngươi này thịt quá thơm, ngươi xem hải tử đều thèm khóc, đợi lát nữa làm tốt ngươi đều cái non nửa chén cấp thím. Cách vách Thái Đại Thẩm vừa nghe lời này liền nóng nảy, nhưng nàng còn không kịp mở miệng liền thấy Đồng Tuyết Lục cười gật đầu, hảo a. Lão Lâm tức phụ vỗ đùi cười nói, đại khuê nữ ngươi này liền đúng rồi, láng giềng quê nhà nên cho nhau hỗ trợ. Đồng Tuyết Lục lại cười gật đầu, thím nói đúng. Lão Lâm tức phụ cười đến miệng mau liệt đến bên thai, ai ra này thịt nghe lao thơm, không sai biệt lắm hảo đi. Ta đây liền về nhà cầm chén lại đây. Thím chờ một chút Đồng Tuyết Lục mở miệng gọi lại nàng, nếu thím phải đi về, không bằng thuận tiện lấy 10 cân gạo lại đây cho ta đi. Lão Lâm tức phụ vừa nghe lời này, đương trường liền tạc, ta vì cái gì muốn bắt 10 cân gạo cho ngươi. 10 cân gạo muốn 1 nguyên 4 mao 3 phần tiền, một mở miệng liền phải 10 cân mễ, mặt nàng sao lớn như vậy đâu. Đồng Tuyết Lục vẻ mặt ủy khuất, không phải thím nói quê nhà chi gian muốn cho nhau hỗ trợ sao. Nhà ta mễ không có, nay không nghĩ cùng thím muốn một chút. Thái Đại Thẩm rốt cuộc tìm được nói chuyện cơ hội, ai ra, chính mình muốn thị tan thời điểm nói muốn cho nhau hỗ trợ, quay đầu lại vắt chảy ra nước, ngươi nói có chút người mặt sao như vậy lại đâu. Lão Lâm tức phụ giống như bị bóp lấy cổ gà, mặt trướng đến đỏ bừng. Trong viện có chút người vừa rồi nghe được Lão Lâm tức phụ muốn đi cầm chén trang thịt, trong lòng đều có chút ý động, lúc này đều sắc mặt ngượng ngùng. Lão Lâm tức phụ đi rồi, Đồng Tuyết Lục tiếp tục chuẩn bị cơm chiều, khoe miệng hướng lên trên nhẹ nhàng câu lấy. Tưởng từ trên người nàng chiếm tiện nghi. Không có khả năng, đời này đều không thể. Thừa dịp thịt kho tẩu còn ở hầm, nàng đem khoai tây đi ra cắt thành thi. Nàng kỹ thuật sắt rau lợi hại, cắt ra tới khoai tây mỗi căn lớn nhỏ đều đều, xem đến Thái Đại Thẩm lại tấm tắc bảo lạ. Lão Lâm tức phụ về nhà sau, càng muốn trong lòng càng không thoải mái, trong mắt xoay chuyển, ra cửa hướng Từ ra đi. Từ Bách Căn cùng Chu Phương hai phu thê còn không có tan tầm, nhưng Từ mẫu ở nhà. Qua nửa ngày, nàng từ từ ra tới, hướng Đồng Tuyết Lục phương hướng hung hăng phỉ nhổ nước miếng. Phi! Nha đầu chết tiệt kia! Quay đầu lại Từ ra không còn công vị, xem nàng như thế nào khóc. Đồng Tuyết Lục không biết Lão Lâm tức phụ sau lưng tính toán, nàng đem thiết khối khoai tây ném vào lẩu niêu, lại đem ngâm qua đi khoai tây ti tử trong nước vớt ra tới. Nhiệt chảo dầu sau, để vào hoa tiêu khương tỏi hành lửa lớn bạo hương, lại đem khoai tây ti chiều đi vào rán xào, phiên xào 1-2 phút sau duyên nổi ngã vào giấm chua. Hoàng hôn tây nghiêng, tan tầm người lục tục về nhà tới. Vừa đi tiến người nhà đại viện, một cổ làm càn mùi hương xông vào mũi, mọi người tức khắc xôn xao lên. Nơi nào tới mùi hương? Quá thơm, này cái gì hương vị? Ta nghe là thịt hương vị, còn có cổ hế ẩm cay đặc thù hương khí. Mọi người theo bản năng triệu đồng ra phương hướng xem qua đi, vừa thấy đến Đồng Tuyết Lục thân ảnh, trong lòng không khỏi kêu rên lên. Đại gia nước mắt từ khỏe miệng chảy ra. Cuộc sống này vô pháp quá nha. Đồng Gia Minh cùng Đồng Gia Tín hai huynh đệ cuối cùng trở về, hai người trong tay từng người ôm hai bó củi hỏa. Nhìn đến cửa nhà khói bếp lượn lờ, Đồng Gia Tín đôi mắt đại lượng, quá hảo, đêm nay rốt cuộc có thể ăn đến cơm. Đồng Gia Minh ngước mắt liếc mắt nhìn hắn, rốt cuộc. Vậy ngươi phía trước ăn chính là cái gì? Đồng Gia Tín trong miệng điên cuồng phân bố nước miếng, cười mỉa hai tiếng, nhị ca, ta tuyệt đối không có ghét bỏ ngươi đồ ăn làm được giống cơm heo ý tứ, thật sự. Đồng Gia Minh, đều nói thành cơm heo, như thế mà còn không gọi là ghét bỏ. Đồng Gia Tín không thấy được hắn ca biểu tình, chiều ra điên nhi mà chạy tới, tiểu muội, tam ca đã trở lại. Nghe được động tĩnh, Đồng Miên Miên đá chân ngắn nhỏ từ trong phòng lộc cộc chạy ra. Đồng Gia Tín chạy nhanh đem củi đốt ném xuống, chiều nàng mở ra đôi tay, tiểu muội, tam ca láo tưởng ngươi. Đồng miên miên giống như không có nhìn đến hắn giống nhau, trực tiếp từ hắn bên người chạy tới, nhị ca. Đồng gia tín. Trường hợp một lần thập phần xấu hổ. Đồng tuyết lục thấy thế, khoe miệng hơi hơi hướng lên trên kiểu kiểu. Thịt kho tàu thịt ba chỉ vừa lúc thu nước, lẩu niêu cái bị mở ra, một cổ nồng đậm hương khí ở trong sân tràn ngập mở ra. Đồng gia tín cái mũi vừa động, nháy mắt quên mất xấu hổ, ngay sau đó người liền xuất hiện ở bệ bếp trước, một đôi mắt dính vào thịt kho tàu thượng. Thịt ba chỉ cùng khoai tây hầm đến tô lạn non mềm, thịt mỡ tinh ánh dịch thấu, heo da phiếm một tầng sáng bóng quang, xào quá nước màu thịt heo nhan sắc tươi đẹp mê người, nước sốt đặc sệt tiên hương. Quá thơm. Đồng gia tín chiều đồng tuyết lục nhìn thoáng qua, ngượng ngùng nói, cái kia, ta giúp người, đem khoai tây thịt kho tàu đoan đi vào. Đồng tuyết lục thanh âm nhàn nhạt, có thể. Đồng gia tín nghe vậy miệng liệt đến bên thai, bưng lên khoai tây thịt kho tàu tung ta tung tăng cười ngây ngô hô, ăn cơm ăn cơm. Đồng tuyết lục bưng chua cay khoai tây ti đi theo phía sau hắn. Tiến vào sau nàng đem khoai tây thịt kho tàu mặt khác trang một chén, đang chuẩn bị cầm đi cấp cách vách thái đại thẩm. Lại ở cửa nghe được đồng gia hai huynh đệ nói chuyện thanh. Nhị ca, ngươi yên tâm, ta vừa rồi giúp nàng bưng thức ăn, tuyệt đối không phải bỏ mình đầu ám. Ta là làm bộ đối nàng hảo, như vậy nàng liền sẽ lưu lại giúp chúng ta nấu cơm. Nhị ca, ngươi có phải hay không cảm thấy ta đặc biệt thông minh? Không cảm thấy. Như thế nào sẽ không cảm thấy? Nhị ca ngươi nấu cơm như vậy khó ăn, nếu là ta không đối nàng hảo một chút. Nàng cùng đồng chân chân như vậy chạy làm sao bây giờ? Câm miệng. Đồng tuyết lục. Nếu nói đồng gia minh là cái bạch thiết hắc nói, kia đồng gia tín chính là cái ngốc gấu trắng. Như vậy cái ngốc gấu trắng còn tưởng đối nàng chơi thủ đoạn. Hắn thật để mắt chính mình. Chờ đến ăn cơm khi, đồng gia tín giống đói bụng 3 ngày 3 đêm người, múc giờ cơm dùng cơm muỗng để ép lại áp, ở cơm bên trong tới thượng thịt kho tàu nước canh, sau đó bắt đầu từng ngụm ăn lên. Cơm hỗn hợp nước canh nồng đậm, thịt kho tàu tô lạn hương mềm, mỹ vị đến làm người tưởng rơi lệ. Ô ô ô ăn quá ngon. Hắn đời này liền không ăn qua ăn ngon như vậy thịt heo.